một người đứng bên trái, một người bên phải, vây quanh Tiểu Ly. Một trong số họ cầm trong tay một hộp bánh ngọt. Một người đứng bên trái, một người bên phải, vây quanh Tiểu Ly. Một trong số họ cầm trong tay một hộp bánh ngọt. Chắc chắn là kẻ trộm. Tiểu Ly tức giận, nàng vốn tưởng rằng mình chỉ đang tìm lễ vật đã mất, không ngờ lại bị bọn trộm lừa gạt. Thật sự rất tức giận. Chắc chắn là kẻ trộm. Tiểu Ly tức giận, nàng vốn tưởng rằng mình chỉ đang tìm lễ vật đã mất, không ngờ lại bị bọn trộm lừa gạt. Thật sự rất tức giận. Tiểu Ly nhìn hai người trước mặt, một người là nam tử trung niên, người còn lại là nữ tử tuổi trẻ, cả hai đều khiến hắn vô cùng tức giận. Đó là ta cho sư huynh lễ vật. Tiểu Ly giận dữ nói. Sau đó thì sao? Nam tử trung niên cười hỏi. Trả lại cho ta. Tiểu Ly nhìn hai người trước mặt, một người là nam tử trung niên, người còn lại là nữ tử tuổi trẻ, cả hai đều khiến hắn vô cùng tức giận. Đó là ta cho sư huynh lễ vật. Tiểu Ly giận dữ nói. Sau đó thì sao? Nam tử trung niên cười hỏi. Trả lại cho ta. Tiểu Ly giơ tay ra muốn lấy lại. Trả lại ngươi? Nam tử trung niên cười lạnh. Trả lại ngươi có thể, nhưng ngươi có muốn theo chúng ta một chuyến không? Các ngươi là kẻ cướp, còn muốn ta nghe theo các ngươi? Tiểu Ly nhìn bọn họ, ánh mắt sắc lạnh. Tiểu Ly giơ tay ra muốn lấy lại. Trả lại ngươi? Nam tử trung niên cười lạnh. Trả lại ngươi có thể, nhưng ngươi có muốn theo chúng ta một chuyến không? Các ngươi là kẻ cướp, còn muốn ta nghe theo các ngươi? Tiểu Ly nhìn bọn họ, ánh mắt sắc lạnh. Trả lại cho ta, nếu không ta sẽ giận dữ. Nữ tử bên cạnh liền trong chớp mắt khiến bánh ngọt hóa thành bụi phấn, không muốn cùng nàng lãng phí thời gian. Nàng lạnh lùng nói, thấy bánh ngọt bị phá hủy, Tiểu Ly tức giận đến mức dậm chân. Trả lại cho ta, nếu không ta sẽ giận dữ. Nữ tử bên cạnh liền trong chớp mắt khiến bánh ngọt hóa thành bụi phấn, không muốn cùng nàng lãng phí thời gian. Nàng lạnh lùng nói, thấy bánh ngọt bị phá hủy, Tiểu Ly tức giận đến mức dậm chân. Đó là bánh ngọt của ta, ta thật sự giận rồi. Giận ai? Ngươi giận có làm được gì? Nữ tử tiến lên một bước, tới gần Tiểu Ly. Trúc cơ thì sao? Ngươi còn muốn làm gì nữa? Rất nhanh, ngươi sẽ thấy mình nhỏ bé đến mức nào. Đó là bánh ngọt của ta, ta thật sự giận rồi. Giận ai? Ngươi giận có làm được gì? Nữ tử tiến lên một bước, tới gần Tiểu Ly. Trúc cơ thì sao? Ngươi còn muốn làm gì nữa? Rất nhanh, ngươi sẽ thấy mình nhỏ bé đến mức nào. Nữ tử tiến gần Tiểu Ly, định dùng sức mạnh để trấn áp hắn mang đi. Nhưng khi đến gần, một luồng hào quang màu xanh lam đột nhiên lóe lên. Một màn sáng ngăn cản tay nàng, khiến nàng kinh ngạc. Nữ tử tiến gần Tiểu Ly, định dùng sức mạnh để trấn áp hắn mang đi. Nhưng khi đến gần, một luồng hào quang màu xanh lam đột nhiên lóe lên. Một màn sáng ngăn cản tay nàng, khiến nàng kinh ngạc. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một nắm đấm mạnh mẽ vùng tới, phịch, nắm đấm vững vàng đánh vào mặt nàng. Hồ, nàng bị đánh bay ngược lại, lộn mấy vòng trên mặt đất. Khi nàng dừng lại, lập tức đứng dậy, sắc mặt xanh mét, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, một nắm đấm mạnh mẽ vùng tới, phịch, nắm đấm vững vàng đánh vào mặt nàng. Hồ, nàng bị đánh bay ngược lại, lộn mấy vòng trên mặt đất. Khi nàng dừng lại, lập tức đứng dậy, sắc mặt xanh mét, ánh mắt tràn đầy lửa giận. Mới vừa rồi không cẩn thận để mình bị mất mặt như thế. Người muốn chết. Nữ tử gầm lên một tiếng, lại lao về phía Tiểu Ly. Lần này từ thân thể nàng bộc phát ra lực lượng cường đại, dường như muốn khiến tiểu nha đầu trước mặt phải chịu chút đau đớn. Mới vừa rồi không cẩn thận để mình bị mất mặt như thế. Người muốn chết. Nữ tử gầm lên một tiếng, lại lao về phía Tiểu Ly. Lần này từ thân thể nàng bộc phát ra lực lượng cường đại, dường như muốn khiến tiểu nha đầu trước mặt phải chịu chút đau đớn. Giang Tiểu Hữu có thể nghĩ xem mình muốn gì, nhưng Tiểu Hữu đã nghĩ tới việc đạt được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Chưa, Giang Hạo lắc đầu, từ chối. Vật như vậy, càng nhiều càng nguy hiểm, vẫn là nên đưa đi đồng bộ. Giang Tiểu Hữu có thể nghĩ xem mình muốn gì, nhưng Tiểu Hữu đã nghĩ tới việc đạt được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Chưa, Giang Hạo lắc đầu, từ chối. Vật như vậy, càng nhiều càng nguy hiểm, vẫn là nên đưa đi đồng bộ. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có phải nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Âm Tông không? Tinh hỏi, nếu đúng như vậy, ai còn dám tùy tiện lại gần? Hẳn là không. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có phải nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Âm Tông không? Tinh hỏi, nếu đúng như vậy, ai còn dám tùy tiện lại gần? Hẳn là không. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ Thiên Cực Ách Vận Châu cũng ở gần đó, có thể cả hai đều bị phong ấn ở nơi đó. Nếu là như vậy, ta thấy nên giải quyết Vạn Vật Trung Yên trước, thay vì động tới phong ấn. Liễu nhắc nhở, dạng này quả thực là tốt nhất. Ta nhớ Thiên Cực Ách Vận Châu cũng ở gần đó, có thể cả hai đều bị phong ấn ở nơi đó. Nếu là như vậy, ta thấy nên giải quyết Vạn Vật Trung Yên trước, thay vì động tới phong ấn. Liễu nhắc nhở, dạng này quả thực là tốt nhất. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đã ổn định nhiều năm, để nó tiếp tục ổn định là lựa chọn đúng đắn. Vạn Vật Trung Yên khó đối phó. Quỷ Tiên Tử nói, trước tiên có thể thu thập tin tức về Vạn Vật Trung Yên, gửi đến Tiên Môn và các tông môn Nam Bộ.

Tiên hiền công pháp chính thiên. Tình nhìn về phía quỷ tiên tử rồi tiếp tục nói, tiên tử muốn loại nào? Thiên tứ công pháp, một trong số đó là được rồi. Quỷ tiên tử đáp, thiên linh tộc có ba quyển thiên tứ công pháp, thuộc về công pháp lục thư, tiên hiền công pháp chính thiên. Tình nhìn về phía quỷ tiên tử rồi tiếp tục nói, tiên tử muốn loại nào? Thiên tứ công pháp, một trong số đó là được rồi. Quỷ tiên tử đáp, tốt, lần sau ta sẽ đưa cho ngươi. Tình không chút do dự mà đáp ứng. Giang Hạo nghe vậy không khỏi bội phục, không hổ là đệ tử của tiên môn. Tốt, lần sau ta sẽ đưa cho ngươi. Tình không chút do dự mà đáp ứng. Giang Hạo nghe vậy không khỏi bội phục, không hổ là đệ tử của tiên môn. Hạo Thiên Tông với pháp thuật tự tại, tùy tiện có thể lấy ra. Thiên Linh tộc với thiên tứ công pháp cũng có thể tùy tiện đưa ra. Đổi lại là người khác thì chắc hẳn không làm được. Hạo Thiên Tông với pháp thuật tự tại, tùy tiện có thể lấy ra. Thiên Linh tộc với thiên tứ công pháp cũng có thể tùy tiện đưa ra. Đổi lại là người khác thì chắc hẳn không làm được. Cho dù là Liễu Tiên Sinh, đệ tử Thiên Hạ Lâu, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nghĩ lại một chút, trong hội tụ các công pháp hầu hết là do Tinh cung cấp. Cho dù là Liễu Tiên Sinh, đệ tử Thiên Hạ Lâu, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nghĩ lại một chút, trong hội tụ các công pháp hầu hết là do Tinh cung cấp. Đấu chuyển tinh di, tinh nguyệt luyện khí pháp, vạn vật thân, tự tại pháp, tự tại thân, thiên linh tộc thiên tứ công pháp các loại, ta cần phải trả cái gì? Quỷ tiên tử hỏi. Đấu chuyển tinh di, tinh nguyệt luyện khí pháp, vạn vật thân, tự tại pháp, tự tại thân, thiên linh tộc thiên tứ công pháp các loại, ta cần phải trả cái gì? Quỷ tiên tử hỏi. Đi đến Huyền Thiên Tông để xem hiên viên kiếm xuất thế, dùng một pháp bảo khắc lên kiếm ý, hình bóng của hiên viên kiếm rất đúng. Tình nói. Quỷ tiên tử có chút khó khăn đáp lại, điều này có hơi phiền phức. Hiên viên kiếm ở đâu? Ta cũng không biết. Đi đến Huyền Thiên Tông để xem hiên viên kiếm xuất thế, dùng một pháp bảo khắc lên kiếm ý, hình bóng của hiên viên kiếm rất đúng. Tình nói. Quỷ tiên tử có chút khó khăn đáp lại, điều này có hơi phiền phức. Hiên viên kiếm ở đâu? Ta cũng không biết. Huyền Thiên Tông, Nhật Nguyệt Phong. Tình nói thẳng. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu, còn Giang Hạo trong lòng giật mình. Nhật Nguyệt Phong không phải chính là nơi mình đào quán sao? Mình lại ở ngay gần hiên viên kiếm. Huyền Thiên Tông, Nhật Nguyệt Phong. Tình nói thẳng. Nghe vậy, quỷ tiên tử gật đầu, còn Giang Hạo trong lòng giật mình. Nhật Nguyệt Phong không phải chính là nơi mình đào quán sao? Mình lại ở ngay gần hiên viên kiếm. Nếu như hiên viên kiếm thành công xuất thế, ta sẽ giúp đỡ một tay, còn nếu không, ta cũng vô lực. Quỷ tiên tử nói. Tốt, pháp bảo của ngươi phải đem theo đi. Tinh nói. Hiên viên kiếm muốn xuất thế cần có phần tinh trận hạch tâm. Nếu như hiên viên kiếm thành công xuất thế, ta sẽ giúp đỡ một tay, còn nếu không, ta cũng vô lực. Quỷ tiên tử nói. Tốt, pháp bảo của ngươi phải đem theo đi. Tinh nói. Hiên viên kiếm muốn xuất thế cần có phần tinh trận hạch tâm. Giang Hạo đột ngột lên tiếng. Mọi người đều ngạc nhiên, lại có yêu cầu khắt khe như vậy. Tinh thở phào một hơi. Ta có biết được điều kiện này, mọi người liền hiểu rằng chuyện này có thể thành công. Giang Hạo đột ngột lên tiếng. Mọi người đều ngạc nhiên, lại có yêu cầu khắt khe như vậy. Tình thở phào một hơi. Ta có biết được điều kiện này, mọi người liền hiểu rằng chuyện này có thể thành công. Ngay lập tức, hắn công bố phần tiên trận hạch tâm ra ngoài. Điều này không cần bất kỳ thủ lao nào, vì chính là để mọi người đều biết rõ. Với điều kiện như vậy, những người có mặt sẽ tự nguyện hoàn thành. Ngay lập tức, hắn công bố phần tiên trận hạch tâm ra ngoài. Điều này không cần bất kỳ thủ lao nào, vì chính là để mọi người đều biết rõ. Với điều kiện như vậy, những người có mặt sẽ tự nguyện hoàn thành. Ta hiện tại vừa vặn có thể thử đến Nhật Nguyệt Phong ở Huyền Thiên Tông, xem thử một chút. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo chỉ có thể im lặng, không biết phải nói gì. Ta hiện tại vừa vặn có thể thử đến Nhật Nguyệt Phong ở Huyền Thiên Tông, xem thử một chút. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo chỉ có thể im lặng, không biết phải nói gì. Quỷ tiên tử sẽ đến Nhật Nguyệt Phong, còn Giang Hạo hiện đang ở dưới Nhật Nguyệt Phong. Quảng Hiêm thấy quả nhiên không phải là không có lý do, xem ra phải nhanh chóng đào tìm, càng sớm càng tốt. Quỷ tiên tử sẽ đến Nhật Nguyệt Phong, còn Giang Hạo hiện đang ở dưới Nhật Nguyệt Phong. Quảng Hiêm thấy quả nhiên không phải là không có lý do, xem ra phải nhanh chóng đào tìm, càng sớm càng tốt. Giang Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đưa hắn trở lại không phải là cừu nhân hay tông môn, mà là một nhóm người trong hội tụ. Tuy vậy, đối phương muốn đến đây hẳn cũng cần một chút thời gian, không thể nhanh như vậy được. Giang Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, người đưa hắn trở lại không phải là cừu nhân hay tông môn, mà là một nhóm người trong hội tụ. Tuy vậy, đối phương muốn đến đây hẳn cũng cần một chút thời gian, không thể nhanh như vậy được. Họ không chỉ muốn lấy pháp bảo, mà còn muốn phá vỡ kết giới nơi này. Phải biết rằng, nơi này đã rất lâu không có ai phát hiện ra, quỷ tiên tử muốn tìm đến cũng cần thời gian. Dẫu vậy, hắn vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Họ không chỉ muốn lấy pháp bảo, mà còn muốn phá vỡ kết giới nơi này. Phải biết rằng, nơi này đã rất lâu không có ai phát hiện ra, quỷ tiên tử muốn tìm đến cũng cần thời gian. Dẫu vậy, hắn vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Sau khi giao dịch xong, mọi người bắt đầu trò chuyện. Quỷ Tiên Tử kể về Huyền Thiên Tông, nơi có rất nhiều tông môn tham gia, trong đó có cả người của Sơn Hải Kiếm Tông. Sau khi giao dịch xong, mọi người bắt đầu trò chuyện. Quỷ Tiên Tử kể về Huyền Thiên Tông, nơi có rất nhiều tông môn tham gia, trong đó có cả người của Sơn Hải Kiếm Tông. Vạn vật trung yên có nhiệm vụ liên quan, hẳn sẽ không để mình dính dáng quá nhiều vào nơi này. Còn về thánh đạo, chẳng có gì đáng chú ý, chỉ có đạo tiên tộc có khả năng tham gia. Vạn vật trung yên có nhiệm vụ liên quan, hẳn sẽ không để mình dính dáng quá nhiều vào nơi này. Còn về thánh đạo, chẳng có gì đáng chú ý, chỉ có đạo tiên tộc có khả năng tham gia. Tinh cũng báo tin rằng đạo tiên tộc và nhân hoàng có mối thù truyền kiếp, nhưng có lẽ họ sẽ không ngăn cản đại địa hoàng giả xuất hiện. Vì sao lại như vậy? Quỷ Tiên Tử hỏi. Khả năng là do Hiên Viên Kiếm, Tinh suy đoán. Tinh cũng báo tin rằng đạo tiên tộc và nhân hoàng có mối thù truyền kiếp, nhưng có lẽ họ sẽ không ngăn cản đại địa hoàng giả xuất hiện. Vì sao lại như vậy? Quỷ Tiên Tử hỏi. Khả năng là do Hiên Viên Kiếm, Tinh suy đoán. Hiên Viên Kiếm vẫn im lặng đến nay, có lẽ vì một số lý do nào đó mà nó phải trấn áp đoạn tiên tộc. Suy đoán như vậy, khả năng cao nhất là đúng. Hiên Viên Kiếm vẫn im lặng đến nay, có lẽ vì một số lý do nào đó mà nó phải trấn áp đoạn tiên tộc. Suy đoán như vậy, khả năng cao nhất là đúng. Những thần vật như Hiên Viên Kiếm im lặng lâu như thế này, chắc chắn có nguyên do nào đó khiến nó không thể tiếp tục giữ im lặng, có thể là bị điều gì đó cuốn vào. Những thần vật như Hiên Viên Kiếm im lặng lâu như thế này, chắc chắn có nguyên do nào đó khiến nó không thể tiếp tục giữ im lặng, có thể là bị điều gì đó cuốn vào. Hiện tại, Hiên Viên nhất tộc bắt đầu quật khởi, đủ loại phong ấn dần dần nới lỏng. Theo sự xuất hiện của đại địa hoàng giả, phong ấn liên quan đến Hiên Viên Kiếm cũng sắp được giải trừ. Hiện tại, Hiên Viên nhất tộc bắt đầu quật khởi, đủ loại phong ấn dần dần nới lỏng. Theo sự xuất hiện của đại địa hoàng giả, phong ấn liên quan đến Hiên Viên Kiếm cũng sắp được giải trừ. Quỷ Tiên Tử vô tình liếc nhìn về phía Giang Hạo, cảm thấy liệu lần này phong ấn có liên quan đến Giang Hạo hay không. Đừng nhìn ta, có liên quan gì đến ta đâu. Giang Hạo im lặng đáp lại. Quỷ Tiên Tử vô tình liếc nhìn về phía Giang Hạo, cảm thấy liệu lần này phong ấn có liên quan đến Giang Hạo hay không. Đừng nhìn ta, có liên quan gì đến ta đâu. Giang Hạo im lặng đáp lại. Giang Hạo cảm nhận được rằng những người này so với dự đoán của mình có vẻ rất muốn chú ý đến hắn, chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua là họ lại nhìn chăm chăm vào hắn. Thực ra hắn chỉ sống một cuộc sống bình thường, chẳng làm gì đặc biệt. Giang Hạo cảm nhận được rằng những người này so với dự đoán của mình có vẻ rất muốn chú ý đến hắn, chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua là họ lại nhìn chăm chăm vào hắn. Thực ra hắn chỉ sống một cuộc sống bình thường, chẳng làm gì đặc biệt. Liệu nói về cái chuyện ở hải ngoại, cho biết thư viện dường như đã tra được một số thông tin, đang tìm kiếm một vị đại tiền bối mất tích. Hiện giờ người này đang được tìm kiếm ở hải ngoại. Người này theo nhận định rất có thể đang ở hải ngoại. Người này theo nhận định rất có thể đang ở hải ngoại. Liệu nói về cái chuyện ở hải ngoại, cho biết thư viện dường như đã tra được một số thông tin, đang tìm kiếm một vị đại tiền bối mất tích. Hiện giờ người này đang được tìm kiếm ở hải ngoại. Người này theo nhận định rất có thể đang ở hải ngoại. Người này theo nhận định rất có thể đang ở hải ngoại. Đây chỉ là những kiến thức được trao đổi, nhưng không ai thực sự để ý đến. Giang Hạo ngược lại cảm thấy hứng thú với câu chuyện này, nhưng khi mọi người tiếp tục nói, không khí trở lại im lặng. Đây chỉ là những kiến thức được trao đổi, nhưng không ai thực sự để ý đến. Giang Hạo ngược lại cảm thấy hứng thú với câu chuyện này, nhưng khi mọi người tiếp tục nói, không khí trở lại im lặng. Cho đến giờ, Quỷ Tiên Tử vẫn chưa gặp được người của Hạo Thiên Tông, nhưng có thể khẳng định những người này chắc chắn đang ở đâu đó trong Nam Bộ. Cho đến giờ, Quỷ Tiên Tử vẫn chưa gặp được người của Hạo Thiên Tông, nhưng có thể khẳng định những người này chắc chắn đang ở đâu đó trong Nam Bộ. Những người từ hải ngoại lại còn muốn dạy dỗ Hải La Thiên Vương, có thể là vì mối liên quan đến Tổ Long Chi Tâm khiến việc này lại bị trì hoãn. Đúng rồi, còn một việc nữa, Liễu nói và nhìn về phía Giang Hạo. Những người từ hải ngoại lại còn muốn dạy dỗ Hải La Thiên Vương, có thể là vì mối liên quan đến Tổ Long Chi Tâm khiến việc này lại bị trì hoãn. Đúng rồi, còn một việc nữa, Liễu nói và nhìn về phía Giang Hạo. Căn cứ vào tin tức, Xích Điền đã chuyển đi đào Mộc Tú Thiên Vương, vì có lai lịch tương tự với Thiên Vương nên được mại lệ thăng cấp, thậm chí có thể gặp được vị Thiên Vương này. Tuy nhiên, việc đưa tin vẫn rất dễ dàng. Căn cứ vào tin tức, Xích Điền đã chuyển đi đào Mộc Tú Thiên Vương, vì có lai lịch tương tự với Thiên Vương nên được mại lệ thăng cấp, thậm chí có thể gặp được vị Thiên Vương này. Tuy nhiên, việc đưa tin vẫn rất dễ dàng. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ mọi việc ở Xích Điền lại thuận lợi như vậy. Hiện tại, Giang Hạo tạm thời chưa vội thấy rõ ý đồ của đối phương, cứ để cho hắn tự phát triển. Về phần phong thư cũng chưa cần thiết ngay lúc này. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ mọi việc ở Xích Điền lại thuận lợi như vậy. Hiện tại, Giang Hạo tạm thời chưa vội thấy rõ ý đồ của đối phương, cứ để cho hắn tự phát triển. Về phần phong thư cũng chưa cần thiết ngay lúc này, chờ khi lòng phản kháng của đối phương nghiêm trọng hơn, hắn sẽ tìm cách xử lý sau. Đối với Xích Điền, Giang Hạo không yêu cầu đối phương phải trung thành tuyệt đối, chỉ cần có thể giúp đỡ một chút là đủ.

đại điệu hoàng giả là đại điệu hoàng giả, đại điệu hoàng giả, đại điệu hoàng giả chỉ là một thân phận, nhận lấy Sơn Hải chiếu cố. Còn nhân hoàng lại khác, đây là một danh xưng đặc thù, muốn đoạt được chức vị này không phải là do Sơn Hải chiếu cố, mà là vạn tộc đều kính ngưỡng. Hiên Viên Hòa hơi kinh ngạc, rồi tiếc nuối nói, còn nhân hoàng lại khác, đây là một danh xưng đặc thù, muốn đoạt được chức vị này không phải là do Sơn Hải chiếu cố, mà là vạn tộc đều kính ngưỡng. Hiên Viên Hòa hơi kinh ngạc, rồi tiếc nuối nói, vậy có phải là Hiên Viên kiếm không thể xuất thế được sao? Không phải vậy, Hiên Viên Thái lắc đầu đáp. Khi Hiên Viên Hòa còn muốn tiếp tục truy vấn, từ xa có một thiếu nữ cưỡi kiếm bay tới. Hiên Viên sư huynh, Lúa sư tỷ, đã lâu không gặp. Vậy có phải là Hiên Viên kiếm không thể xuất thế được sao? Không phải vậy, Hiên Viên Thái lắc đầu đáp. Khi Hiên Viên Hòa còn muốn tiếp tục truy vấn, từ xa có một thiếu nữ cưỡi kiếm bay tới. Hiên Viên sư huynh, Lúa sư tỷ, đã lâu không gặp. Bích Trúc cười nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người. Bích Trúc sư muội, ngươi sao lại ở đây? Hiên Viên Hòa ngạc nhiên hỏi. Ta vừa từ ngoài du ngoạn trở về. Các người đang nói chuyện gì vậy? Bích Trúc hỏi lại. Bích Trúc cười nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hai người. Bích Trúc sư muội, ngươi sao lại ở đây? Hiên Viên Hòa ngạc nhiên hỏi. Ta vừa từ ngoài du ngoạn trở về. Các người đang nói chuyện gì vậy? Bích Trúc hỏi lại. Chúng ta đang trò chuyện về Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Hòa đáp. Ồ, ta đến đây chính là vì chuyện này. Ta biết Hiên Viên kiếm đang ở đâu. Bích Trúc ra vẻ thần bí nói. Các người đoán xem, nó ở đâu? Hiên Viên Hòa không tin. Chúng ta đang trò chuyện về Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Hòa đáp. Ồ, ta đến đây chính là vì chuyện này. Ta biết Hiên Viên kiếm đang ở đâu. Bích Trúc ra vẻ thần bí nói. Các người đoán xem, nó ở đâu? Hiên Viên Hòa không tin. Bích Trúc chỉ tay xuống dưới chân. Ngay dưới chân chúng ta, dưới Nhật Nguyệt Phong. Nghe vậy, Hiên Viên Hòa và Hiên Viên Thái đều giật mình. Họ vừa mới biết, còn Bích Trúc thì đã biết từ lâu. Bích Trúc chỉ tay xuống dưới chân. Ngay dưới chân chúng ta, dưới Nhật Nguyệt Phong. Nghe vậy, Hiên Viên Hòa và Hiên Viên Thái đều giật mình. Họ vừa mới biết, còn Bích Trúc thì đã biết từ lâu. Ta còn có cách giúp Hiên Viên kiếm xuất thế. Các ngươi có muốn nghe không? Bích Trúc khoe khoang vẻ đắc ý. Bích Trúc sư muội, nếu biết nhiều như vậy, thì hẳn cũng biết rằng giới Hiên Viên kiếm có vật gì đang trấn áp, thậm chí đã bị ô nhiễm. Ta còn có cách giúp Hiên Viên kiếm xuất thế. Các ngươi có muốn nghe không? Bích Trúc khoe khoang vẻ đắc ý. Bích Trúc sư muội, nếu biết nhiều như vậy, thì hẳn cũng biết rằng giới Hiên Viên kiếm có vật gì đang trấn áp, thậm chí đã bị ô nhiễm. Nếu không diệt trừ những thứ này, thì Hiên Viên kiếm cũng vô pháp xuất thế. Hiên Viên Thái nói. Ồ, vậy sao? Bích Trúc mỉm cười. Nếu không diệt trừ những thứ này, thì Hiên Viên kiếm cũng vô pháp xuất thế. Hiên Viên Thái nói. Ồ, vậy sao? Bích Trúc mỉm cười, trong mắt lấp lánh vẻ tự đắc. Nếu vậy, nếu ta nói cho sư huynh biết, ta có phần tiên trận hạch tâm trận văn thì sao? Nghe vậy, đôi mắt Hiên Viên Thái co lại, trong mắt lấp lánh vẻ tự đắc. Nếu vậy, nếu ta nói cho sư huynh biết, ta có phần tiên trận hạch tâm trận văn thì sao? Nghe vậy, đôi mắt Hiên Viên Thái co lại. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn đã chuẩn bị kỹ càng, xung quanh hắn có tử khí ẩn giấu, một khi có bất chắc xảy ra, đám tử khí này sẽ bùng nổ, từ đó giúp hắn kiếm thêm chút thời gian để rút lui. Tiền bối, phòng uy tiến tới. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay hắn đã chuẩn bị kỹ càng, xung quanh hắn có tử khí ẩn giấu, một khi có bất chắc xảy ra, đám tử khí này sẽ bùng nổ, từ đó giúp hắn kiếm thêm chút thời gian để rút lui. Tiền bối, phòng uy tiến tới. Nhìn thấy hắn, Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi dặn dò, người cứ ở lại đây, đừng có lộn xộn, có lẽ hắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của đối phương. Dù Phong Uy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nhìn thấy hắn, Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi dặn dò, người cứ ở lại đây, đừng có lộn xộn, có lẽ hắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của đối phương. Dù Phong Uy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Giang Hạo tiến tới bên tảng khoáng thạch cực kỳ cứng rắn, vùng chiếc cuốc lên, có lẽ không lâu nữa, quỷ tiên tử sẽ đến, hắn phải tranh thủ đào nhanh chóng, tìm ra một chỗ hiểm có bên trong, chỉ cần thu hoạch đủ, hắn sẽ có thể nhanh chóng tấn thăng. Giang Hạo tiến tới bên tảng khoáng thạch cực kỳ cứng rắn, vùng chiếc cuốc lên, có lẽ không lâu nữa, quỷ tiên tử sẽ đến, hắn phải tranh thủ đào nhanh chóng, tìm ra một chỗ hiểm có bên trong, chỉ cần thu hoạch đủ, hắn sẽ có thể nhanh chóng tấn thăng. Đạt tới cảnh giới phản hư hậu kỳ, không phải là không thể. Keng, keng, Giang Hạo liên tục đào bới, những gì rơi ra chỉ là bọt khí màu trắng bình thường, bọt khí màu lam không nhiều. Sau một hồi đảo, chiếc cuốc đã không còn hiệu quả nữa. Đạt tới cảnh giới phản hư hậu kỳ, không phải là không thể. Keng, keng, Giang Hạo liên tục đào bới, những gì rơi ra chỉ là bọt khí màu trắng bình thường, bọt khí màu lam không nhiều. Sau một hồi đảo, chiếc cuốc đã không còn hiệu quả nữa. Nó không thể đào tiếp được, dù cho có tu vi phản hư trung kỳ hỗ trợ, nó vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, thiền đào được đem ra, chỉ có thể dùng đào thay cho chiếc cuốc. Keng, nó không thể đào tiếp được, dù cho có tu vi phản hư trung kỳ hỗ trợ, nó vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, thiền đào được đem ra,

không có bất kỳ phản ứng nào. Chắc phải đợi đến ngày mai để xem xét sao. Hắn nhớ lại, rồi cầm lấy cuốc định đào tiếp. Trong khoảnh khắc, khoáng thạch bị hấp thu. Nguyên lai là cần cái này, hắn nhận ra. Chắc phải đợi đến ngày mai để xem xét sao. Hắn nhớ lại, rồi cầm lấy cuốc định đào tiếp. Trong khoảnh khắc, khoáng thạch bị hấp thu. Nguyên lai là cần cái này, hắn nhận ra. Không chần chừ nữa, Giang Hạo lấy hết khoáng thạch còn lại bỏ vào, nhưng cuối cùng phát hiện vẫn chưa đủ. Hắn tính toán còn thiếu khoảng một nữa. Không chần chừ nữa, Giang Hạo lấy hết khoáng thạch còn lại bỏ vào, nhưng cuối cùng phát hiện vẫn chưa đủ. Hắn tính toán còn thiếu khoảng một nữa. Khóa mỏ bên ngoài cũng không còn nhiều, có nghĩa là phải dùng hết khoáng thạch mới có thể kích hoạt phần tin trận. Giang Hạo không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ như vậy. Khóa mỏ bên ngoài cũng không còn nhiều, có nghĩa là phải dùng hết khoáng thạch mới có thể kích hoạt phần tin trận. Giang Hạo không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nhìn tình hình thì có vẻ như vậy. Lẽ ra hắn còn tính dùng khoáng thạch để bán lấy linh thạch, nhưng bây giờ xem ra không thể. Tuy vậy, hắn cũng không cảm thấy thua thiệt, vì đao quáng đã cho hắn rất nhiều bọt khí màu lam. Lẽ ra hắn còn tính dùng khoáng thạch để bán lấy linh thạch, nhưng bây giờ xem ra không thể. Tuy vậy, hắn cũng không cảm thấy thua thiệt, vì đao quáng đã cho hắn rất nhiều bọt khí màu lam. Giờ đây, trận pháp đã có lực lượng hạch tâm, nhưng còn thiếu trận văn hạch tâm. Điều này không phải là vì hắn không đủ mạnh. Bất chợt, Giang Hạo ra hiệu cho Phong Uy sư huynh đến gần. Giờ đây, trận pháp đã có lực lượng hạch tâm, nhưng còn thiếu trận văn hạch tâm. Điều này không phải là vì hắn không đủ mạnh. Bất chợt, Giang Hạo ra hiệu cho Phong Uy sư huynh đến gần. Chính hắn chưa mở miệng, mà đối phương từ đầu đến giờ vẫn không đến gần. Tiền bối, nơi này có gì vậy? Phong Uy thăm dò hỏi một cách cẩn thận, hắn một mực không dám tiến vào, vì sợ sẽ gặp phải trọng bảo. Chính hắn chưa mở miệng, mà đối phương từ đầu đến giờ vẫn không đến gần. Tiền bối, nơi này có gì vậy? Phong Uy thăm dò hỏi một cách cẩn thận, hắn một mực không dám tiến vào, vì sợ sẽ gặp phải trọng bảo. Một khi nhìn thấy, đối phương sẽ khó mà tha thứ, vốn không muốn diệt khẩu, nhưng nếu buộc phải, hắn cũng chỉ đành làm vậy. Hiện giờ, đối phương mở lời, nghĩa là sẽ không diệt khẩu nữa. Tới đây, Giang Hạo khẽ nói, một khi nhìn thấy, đối phương sẽ khó mà tha thứ, vốn không muốn diệt khẩu, nhưng nếu buộc phải, hắn cũng chỉ đành làm vậy. Hiện giờ, đối phương mở lời, nghĩa là sẽ không diệt khẩu nữa. Tới đây, Giang Hạo khẽ nói, chờ đối phương đến gần, hắn chỉ vào mặt đất, nơi có trận văn. Trận pháp này ngươi có thể hiểu rõ không? Phong Uy chăm chú quan sát một lát, cuối cùng đáp, có thể hiểu một chút, nhưng trận pháp này không hoàn chỉnh. Chờ đối phương đến gần, hắn chỉ vào mặt đất, nơi có trận văn. Trận pháp này ngươi có thể hiểu rõ không? Phong Uy chăm chú quan sát một lát, cuối cùng đáp, có thể hiểu một chút, nhưng trận pháp này không hoàn chỉnh. Nếu ta đưa cho ngươi hạch tâm trận văn, ngươi có thể bổ sung vào được không? Giang Hạo hỏi. Bản thân không thông thạo nên không muốn tự mình động thủ, một khi có sai sót sẽ rất phiền phức, hắn nghĩ nên nhường cho người có kinh nghiệm. Nếu ta đưa cho ngươi hạch tâm trận văn, ngươi có thể bổ sung vào được không? Giang Hạo hỏi. Bản thân không thông thạo nên không muốn tự mình động thủ, một khi có sai sót sẽ rất phiền phức, hắn nghĩ nên nhường cho người có kinh nghiệm. Phải nghiên cứu thêm, trận pháp này quá cao thâm, vãn bối không dám chắc chắn. Phong Uy khiêm tốn đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó lấy ra một quyển sách và đưa cho đối phương. Trong sách ghi lại hạch tâm trận văn mà hắn đã lấy được từ Tinh. Phải nghiên cứu thêm, trận pháp này quá cao thâm, vãn bối không dám chắc chắn. Phong Uy khiêm tốn đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó lấy ra một quyển sách và đưa cho đối phương. Trong sách ghi lại hạch tâm trận văn mà hắn đã lấy được từ Tinh. Phong Uy nhận lấy, mở ra xem, ánh mắt lập tức sáng lên. Trận pháp cấp bậc này, hắn vốn không thể lý giải hết nguyên lý bên trong, nhưng vẫn có thể làm theo từng bước để khắc họa lại. Mặc dù chỉ là một bản thô sơ, nhưng không phải là việc dễ dàng. Phong Uy nhận lấy, mở ra xem, ánh mắt lập tức sáng lên. Trận pháp cấp bậc này, hắn vốn không thể lý giải hết nguyên lý bên trong, nhưng vẫn có thể làm theo từng bước để khắc họa lại. Mặc dù chỉ là một bản thô sơ, nhưng không phải là việc dễ dàng, thậm chí hắn còn có thể học được một vài điều. Đa tạ tiền bối, Phong Uy kích động nói. Giang Hạo gật đầu, rồi nói vài câu và bước ra ngoài. Hắn cần phải tiếp tục đào quáng, hoàn toàn kích hoạt trận pháp ở đây, thậm chí hắn còn có thể học được một vài điều. Đa tạ tiền bối, Phong Uy kích động nói. Giang Hạo gật đầu, rồi nói vài câu và bước ra ngoài. Hắn cần phải tiếp tục đào quáng, hoàn toàn kích hoạt trận pháp ở đây. Dù hắn không tự đào, những người khác cũng sẽ làm. Vậy thì sao phải để người khác hưởng lợi chứ? Đến khi Phong Uy tới nơi, hắn đã nhắc nhở rất rõ ràng, không thể tiến vào trung tâm. Dù hắn không tự đào, những người khác cũng sẽ làm. Vậy thì sao phải để người khác hưởng lợi chứ? Đến khi Phong Uy tới nơi, hắn đã nhắc nhở rất rõ ràng, không thể tiến vào trung tâm. Đó không phải là nơi mà một trúc cơ có thể tùy tiện đi vào. Chỉ cần khói đen tuôn ra, đã đủ khiến hắn mất mạng. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục ra ngoài, tiếp tục công việc đào quặng, những viên bọt khí rơi xuống. Tu vi của hắn cũng dần dần được nâng cao.

có lẽ hắn sẽ thử tiếp cận nàng để lấy được một số điều gì đó. Một vị nam tử đứng gần đó lên tiếng. Lúc này, cầm đầu nam tử trầm tư một lát rồi ra lệnh. Giang Hảo nghe nói lần này đến Huyền Thiên Tông có một vị sư muội mà hắn cực kỳ coi trọng, có lẽ hắn sẽ thử tiếp cận nàng để lấy được một số điều gì đó. Một vị nam tử đứng gần đó lên tiếng. Lúc này, cầm đầu nam tử trầm tư một lát rồi ra lệnh. Chia làm ba người đi thực hiện việc này, dù thành công hay thất bại, chỉ cần truyền tin tức về là được. Chẳng bao lâu sau, ba người tách khỏi đội ngũ, mỗi người đi theo một hướng khác nhau. Chia làm ba người đi thực hiện việc này, dù thành công hay thất bại, chỉ cần truyền tin tức về là được. Chẳng bao lâu sau, ba người tách khỏi đội ngũ, mỗi người đi theo một hướng khác nhau. Nửa tháng trôi qua, và giữa tháng 9, Giang Hạo nhận thấy mỏ mà hắn đào được ngày càng ít khoáng thạch, bọt khí cũng giảm dần, đồng thời trận pháp cũng gần như đã hoàn chỉnh, có nghĩa là khu vực ngoài mỏ đã được kích hoạt bởi trận pháp. Nửa tháng trôi qua, và giữa tháng 9, Giang Hạo nhận thấy mỏ mà hắn đào được ngày càng ít khoáng thạch, bọt khí cũng giảm dần, đồng thời trận pháp cũng gần như đã hoàn chỉnh, có nghĩa là khu vực ngoài mỏ đã được kích hoạt bởi trận pháp. Nếu hắn lấy khoáng thạch đi, có thể phần tin trận sẽ không thể mở ra. Chưa đủ thận trọng, Giang Hạo tự cười khinh bỉ mình một phen. Nếu hắn lấy khoáng thạch đi, có thể phần tin trận sẽ không thể mở ra. Chưa đủ thận trọng, Giang Hạo tự cười khinh bỉ mình một phen. Kim Viên Kiếm là bảo vật của Nhân Hoàng, dù Nhân Hoàng đã qua đời, chuôi kiếm này vẫn tiếp tục trấn áp những vật khủng khiếp. Nhưng theo thời gian, Kim Viên Kiếm có thể bị tên chủng dần dần ăn mòn và cuối cùng sẽ bị phá hủy. Kim Viên Kiếm là bảo vật của Nhân Hoàng, dù Nhân Hoàng đã qua đời, chuôi kiếm này vẫn tiếp tục trấn áp những vật khủng khiếp. Nhưng theo thời gian, Kim Viên Kiếm có thể bị tên chủng dần dần ăn mòn và cuối cùng sẽ bị phá hủy. Nếu như khoáng thạch này có vật gì thay thế, có lẽ sẽ ổn. Nhưng nếu không có, hắn không thể cứ để vậy mà không hành động. Có những thứ hắn muốn lấy, nhưng cũng có những thứ hắn không hề muốn động đến. Ken, một khối khoáng thạch rơi xuống. Nếu như khoáng thạch này có vật gì thay thế, có lẽ sẽ ổn. Nhưng nếu không có, hắn không thể cứ để vậy mà không hành động. Có những thứ hắn muốn lấy, nhưng cũng có những thứ hắn không hề muốn động đến. Ken, một khối khoáng thạch rơi xuống. Giang Hạo nhặt lên, sau đó đi vào trong động đá vôi. Hắn không ngờ rằng có thể còn phải đào thêm nửa tháng nữa, xem ra việc tìm ra nơi này không hề dễ dàng. Giang Hạo nhặt lên, sau đó đi vào trong động đá vôi. Hắn không ngờ rằng có thể còn phải đào thêm nửa tháng nữa, xem ra việc tìm ra nơi này không hề dễ dàng. Cho dù là quỷ tiên tử cũng cần phải mất rất nhiều thời gian, hơn nữa nàng còn cần sự đồng ý của Huyền Thiên Tông, không phải mạo muội tiến vào, nếu không sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Những người này làm việc đều có quy tắc riêng, chắc chắn sẽ không đi đối đầu với các thế lực khắp nơi. Phong đạo hữu thế nào rồi? Trong động đá, Giang Hạo hỏi thăm. Phong Uy vẫn đang khắc họa trận pháp, vô cùng chuyên tâm và cẩn thận. Những người này làm việc đều có quy tắc riêng, chắc chắn sẽ không đi đối đầu với các thế lực khắp nơi. Phong đạo hữu thế nào rồi? Trong động đá, Giang Hạo hỏi thăm. Phong Uy vẫn đang khắc họa trận pháp, vô cùng chuyên tâm và cẩn thận. Phương diện này, quả thật thiên phú của hắn không tệ. Giang Hạo cảm thấy mình kém cỏi hơn rất nhiều trong việc này. Còn chút nữa, đại khái còn phải 1-2 ngày nữa. Phong Uy đứng dậy báo cáo, vẫn cần 1-2 ngày sao? Phương diện này, quả thật thiên phú của hắn không tệ. Giang Hạo cảm thấy mình kém cỏi hơn rất nhiều trong việc này. Còn chút nữa, đại khái còn phải 1-2 ngày nữa. Phong Uy đứng dậy báo cáo, vẫn cần 1-2 ngày sao? Giang Hạo cảm thấy, trong thời khắc cuối cùng, rất dễ xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, hắn cũng không nóng vội. Nếu có người tới thì cứ để họ đến, còn mình cũng đã làm đủ rồi. Nếu không có mỏ thì mình cũng không cần phải ở lại. Giang Hạo cảm thấy, trong thời khắc cuối cùng, rất dễ xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, hắn cũng không nóng vội. Nếu có người tới thì cứ để họ đến, còn mình cũng đã làm đủ rồi. Nếu không có mỏ thì mình cũng không cần phải ở lại. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn vẫn phải làm một chuyện nữa. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại trên Hiên Viên Kiếm, nơi đó khói đen vần vũ quanh kiếm, cần phải giải quyết, nhanh một chút cũng tốt. Phong Uy nói, đương nhiên, trước khi rời đi, hắn vẫn phải làm một chuyện nữa. Sau đó, ánh mắt của hắn dừng lại trên Hiên Viên Kiếm, nơi đó khói đen vần vũ quanh kiếm, cần phải giải quyết, nhanh một chút cũng tốt. Phong Uy nói, không cần vội, từ từ rồi sẽ đến, không muốn phạm sai lầm. Giang Hảo đáp, Phong Uy gật đầu, do dự một hồi, như muốn nói gì đó, cuối cùng, lại thôi không hỏi, ngươi muốn hỏi về thanh kiếm này phải không? Giang Hảo đoán, không cần vội, từ từ rồi sẽ đến, không muốn phạm sai lầm. Giang Hảo đáp, Phong Uy gật đầu, do dự một hồi, như muốn nói gì đó, cuối cùng, lại thôi không hỏi, ngươi muốn hỏi về thanh kiếm này phải không? Giang Hảo đoán, không có, vãn bối tu vi thấp, có nhiều thứ không có tư cách biết. Phong Uy vội vàng khoát tay, thanh kiếm này tên là Hiên Viên. Giang Hạo bình thản nói, đây là Nhân Hoàng bội kiếm, nói cách khác, đây chính là Nhân Hoàng chi kiếm. Nhân Hoàng chi kiếm, không có, vãn bối tu vi thấp, có nhiều thứ không có tư cách biết. Phong Y vội vàng khoát tay, thanh kiếm này tên là Hiên Viên. Giang Hạo bình thản nói, đây là Nhân Hoàng bội kiếm, nói cách khác, đây chính là Nhân Hoàng chi kiếm. Nhân Hoàng chi kiếm. Phong Y sửng sốt một chút, thậm chí có chút không thể tin nổi, Nhân Hoàng đối với hắn mà nói chỉ là một cái tên trong truyền thuyết. Phong Uy sửng sốt một chút, thậm chí có chút không thể tin nổi, Nhân Hoàng đối với hắn mà nói chỉ là một cái tên trong truyền thuyết, hơn nữa lại không xác định thật giả, hiện tại lại bảo hắn rằng chính mình suốt thời gian qua chỉ lo chuẩn bị trận pháp cho Nhân Hoàng kiếm, cứ như đang nói mơ giữa ban ngày vậy. Chợt hắn nghĩ đến một điều, tiên bối là muốn cầm Hiên Viên kiếm sao? Hơn nữa lại không xác định thật giả, hiện tại lại bảo hắn rằng chính mình suốt thời gian qua chỉ lo chuẩn bị trận pháp cho Nhân Hoàng kiếm, cứ như đang nói mơ giữa ban ngày vậy. Chợt hắn nghĩ đến một điều, tiên bối là muốn cầm Hiên Viên kiếm sao? Giang Hạo nhìn hắn liếc mắt một cái rồi bật cười nói, người cảm thấy ta có tư cách sao? Có, Phong Uy đáp chắc chắn, không hề lưỡng lự. Giang Hạo lắc đầu, không cần phải nói nhiều nữa. Giang Hạo nhìn hắn liếc mắt một cái rồi bật cười nói, người cảm thấy ta có tư cách sao? Có, Phong Uy đáp chắc chắn, không hề lưỡng lự. Giang Hạo lắc đầu, không cần phải nói nhiều nữa. Sau đó hắn nắm lấy khoáng thạch toàn bộ bỏ vào trận pháp, vẫn còn thiếu một chút cuối cùng, chờ đến khi lực lượng trận pháp phủ kín, phần tiên trận sẽ được hình thành. Sau đó hắn nắm lấy khoáng thạch toàn bộ bỏ vào trận pháp, vẫn còn thiếu một chút cuối cùng, chờ đến khi lực lượng trận pháp phủ kín, phần tiên trận sẽ được hình thành, khi đó trận pháp sẽ áp chế, đến lúc đó có thể dễ dàng tiếp cận trung tâm và nhìn thấy Hiên Viên kiếm. Năm đó Nhân Hoàng có nhiều điều vĩ đại mà Giang Hạo không biết, chỉ có thể quan sát qua thân kiếm và nhìn trộm vào thời khắc Nhân Hoàng xuất hiện, khi đó trận pháp sẽ áp chế, đến lúc đó có thể dễ dàng tiếp cận trung tâm và nhìn thấy Hiên Viên kiếm. Năm đó Nhân Hoàng có nhiều điều vĩ đại mà Giang Hạo không biết, chỉ có thể quan sát qua thân kiếm và nhìn trộm vào thời khắc Nhân Hoàng xuất hiện. Hai ngày sau, Giang Hạo không còn mỏ để đào nữa, nhưng lần này thu hoạch cũng đủ lớn, còn Phong Y bên này cuối cùng cũng đã hoàn thành việc khắc họa. Giang Hạo kiểm tra trận pháp, xác nhận không có vấn đề gì. Hai ngày sau, Giang Hạo không còn mỏ để đào nữa, nhưng lần này thu hoạch cũng đủ lớn, còn Phong Y bên này cuối cùng cũng đã hoàn thành việc khắc họa. Giang Hạo kiểm tra trận pháp, xác nhận không có vấn đề gì, chỉ cần Hiên Viên kiếm cùng với người cộng minh, trận pháp sẽ khởi động. Vào thời điểm tiên trùng hủy diệt, Hiên Viên kiếm sẽ tái xuất hiện trong nhân gian. Tiền bối, ta có thể đi ra ngoài không? Chỉ cần Hiên Viên kiếm cùng với người cộng minh, trận pháp sẽ khởi động. Vào thời điểm tiên trùng hủy diệt, Hiên Viên kiếm sẽ tái xuất hiện trong nhân gian. Tiền bối, ta có thể đi ra ngoài không? Khi Giang Hạo định tiến vào trung tâm, Phong Uy cẩn thận hỏi, không cần, cứ ở đây chờ xem, có lẽ chúng ta sẽ thấy được Nhân Hoàng chi kiếm chân thân. Giang Hạo đáp khẽ. Khi Giang Hạo định tiến vào trung tâm, Phong Uy cẩn thận hỏi, không cần, cứ ở đây chờ xem, có lẽ chúng ta sẽ thấy được Nhân Hoàng chi kiếm chân thân. Giang Hạo đáp khẽ. Nếu như là những người khác nói câu này, Phong Uy sẽ ngay lập tức nghĩ rằng đối phương muốn giết người diệt khẩu, nhưng người trước mặt này lại khác biệt, hắn cảm nhận được một sự tin tưởng đặc biệt từ Giang Hạo. Nếu như là những người khác nói câu này, Phong Y sẽ ngay lập tức nghĩ rằng đối phương muốn giết người diệt khẩu, nhưng người trước mặt này lại khác biệt, hắn cảm nhận được một sự tin tưởng đặc biệt từ Giang Hạo. Vì vậy, khi đối phương hỏi liệu hắn có đủ tư cách lấy kiếm hay không, Giang Hạo mới có thể trả lời một cách chắc chắn như vậy. Hắn tiến vào trung tâm, nơi khói đen cuộn quanh. Vì vậy, khi đối phương hỏi liệu hắn có đủ tư cách lấy kiếm hay không, Giang Hạo mới có thể trả lời một cách chắc chắn như vậy. Hắn tiến vào trung tâm, nơi khói đen cuộn quanh. Phần tiên trận quả thực có tác dụng áp chế, nhưng lại không thể giúp Hiên Viên kiếm thoát khỏi nó, dù cho có chân long hư ảnh cũng chỉ có thể kéo dài được một chút. Đắc tội, Giang Hạo chắp tay cung kính nói với thanh kiếm, phần tiên trận quả thực có tác dụng áp chế, nhưng lại không thể giúp Hiên Viên kiếm thoát khỏi nó, dù cho có chân long hư ảnh cũng chỉ có thể kéo dài được một chút. Đắc tội, Giang Hạo chắp tay cung kính nói với thanh kiếm. Ngay sau đó, một ấn nút từ phía sau núi biển hiện ra, năm ngón tay mở rộng, thuật pháp lập tức phát động, trưởng trung càn khôn, tử khí phun trào, bao phủ cả thanh Hiên Viên kiếm. Sau đó, hắn bắt đầu rút hết khói đen ra ngoài. Ngay sau đó, một ấn nút từ phía sau núi biển hiện ra, năm ngón tay mở rộng, thuật pháp lập tức phát động, trưởng trung càn khôn, tử khí phun trào, bao phủ cả thanh Hiên Viên kiếm. Sau đó, hắn bắt đầu rút hết khói đen ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, tử khí quay trở lại tay Giang Hạo, hội tụ lại thành một viên hạt châu màu tím. Phong ấn đã thành công, phản kháng không lớn, cũng may. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nếu là cửu u loại đồ vật này, việc phong ấn sẽ rất khó khăn. Chỉ trong chốc lát, tử khí quay trở lại tay Giang Hạo, hội tụ lại thành một viên hạt châu màu tím. Phong ấn đã thành công, phản kháng không lớn, cũng may. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, nếu là cửu u loại đồ vật này, việc phong ấn sẽ rất khó khăn, nhất là khi không có đủ sức mạnh ràng buộc. Dù là thiên cực ách vận châu hay cửu u đều đã ở trong trạng thái phong ấn dưới tay hắn, nếu không có một phong ấn mạnh mẽ hơn, dù có trăm lần sức mạnh cũng không thể phong ấn được. Nhất là khi không có đủ sức mạnh ràng buộc, dù là thiên cực ách vận châu hay cửu u đều đã ở trong trạng thái phong ấn dưới tay hắn, nếu không có một phong ấn mạnh mẽ hơn, dù có trăm lần sức mạnh cũng không thể phong ấn được. Sau khi sương mù đen bị phong ấn, hiên viên kiếm mới hoàn toàn lộ ra. Giang Hạo nhìn thấy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thân kiếm có nhiều vết gì loang lổ, như một lão giả suy tàn. Chân long hư ảnh trên kiếm cũng mờ nhạt, ảm đạm. Sau khi sương mù đen bị phong ấn, hiên viên kiếm mới hoàn toàn lộ ra. Giang Hạo nhìn thấy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, thân kiếm có nhiều vết gì loang lổ, như một lão giả suy tàn. Chân long hư ảnh trên kiếm cũng mờ nhạt, ảm đạm. Đây là nhân hoàng chi kiếm sao? Giang Hạo không khỏi cảm khái. Rõ ràng nhìn qua, thanh kiếm không có vẻ gì là vĩ đại, nhưng lại có thể khiến vạn tộc kính ngưỡng. Tiền bối, liệu thanh kiếm này còn có ý thức không? Đây là nhân hoàng chi kiếm sao? Giang Hạo không khỏi cảm khái. Rõ ràng nhìn qua, thanh kiếm không có vẻ gì là vĩ đại, nhưng lại có thể khiến vạn tộc kính ngưỡng. Tiền bối, liệu thanh kiếm này còn có ý thức không? Giang Hạo nhìn vào hư ảnh chân long, đó chính là linh hồn của chân long. Lúc này, hư ảnh chân long đôi mắt khẽ động, ngước lên nhìn về phía trước. Giang Hạo xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhân tộc, đúng vậy, là nhân tộc. Thật sao? Đúng. Giang Hạo nhìn vào hư ảnh chân long, đó chính là linh hồn của chân long. Lúc này, hư ảnh chân long đôi mắt khẽ động, ngước lên nhìn về phía trước. Giang Hạo xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhân tộc, đúng vậy, là nhân tộc. Thật sao? Đúng. Đến cuối cùng lại là nhân tộc, không phải long tộc. Xin lỗi tiền bối nếu làm ngài thất vọng. Đến cuối cùng lại là nhân tộc, không phải long tộc. Xin lỗi tiền bối nếu làm ngài thất vọng. Huyền Thiên Tông, từ đầu đến cuối chúng ta vẫn không thể tìm được. Hiên Viên Thái thở dài nói, bọn họ đã tìm kiếm suốt nửa tháng ở Nhật Nguyệt Phong mà không thể phát hiện ra nơi ẩn giấu Hiên Viên Kiếm. Huyền Thiên Tông, từ đầu đến cuối chúng ta vẫn không thể tìm được. Hiên Viên Thái thở dài nói, bọn họ đã tìm kiếm suốt nửa tháng ở Nhật Nguyệt Phong mà không thể phát hiện ra nơi ẩn giấu Hiên Viên Kiếm. Tìm không thấy có phải là dấu hiệu không thể lấy được? Hiên Viên Hòa hỏi. Không phải, khi ta trở thành đại địa hoàng giả sẽ cùng với Hiên Viên Kiếm cộng hưởng, nhưng nếu không tìm được sớm, Hiên Viên Kiếm cũng không thể hiện thế. Hiên Viên Thái đáp. Tìm không thấy có phải là dấu hiệu không thể lấy được? Hiên Viên Hòa hỏi. Không phải, khi ta trở thành đại địa hoàng giả sẽ cùng với Hiên Viên Kiếm cộng hưởng, nhưng nếu không tìm được sớm, Hiên Viên Kiếm cũng không thể hiện thế. Hiên Viên Thái đáp. Chúng ta có nên nhiều một chút thời gian cho tiền bối tiếp tục tìm kiếm không? Hiên Viên Hòa hỏi. Hiên Viên Thái đột nhiên hỏi. Bích Trúc Sư muội đâu? Muội ấy về rất lâu rồi, cũng đã ra vào ở Nhật Nguyệt Phong. Hiên Viên Hòa trả lời. Chúng ta có nên nhiều một chút thời gian cho tiền bối tiếp tục tìm kiếm không? Hiên Viên Hòa hỏi. Hiên Viên Thái đột nhiên hỏi. Bích Trúc Sư muội đâu? Muội ấy về rất lâu rồi, cũng đã ra vào ở Nhật Nguyệt Phong. Hiên Viên Hòa trả lời. Đúng vậy, nàng có vẻ còn tận tâm hơn cả chúng ta. Hiên Viên Thái suy nghĩ một lúc rồi nói, để tiền bối tiếp tục tìm đi, ta không có nhiều thời gian, nhưng không nên cản trở Bích Trúc Sư muội, nàng càng có khả năng tìm thấy. Hiên Viên Hòa gật đầu. Đúng vậy, nàng có vẻ còn tận tâm hơn cả chúng ta. Hiên Viên Thái suy nghĩ một lúc rồi nói, để tiền bối tiếp tục tìm đi, ta không có nhiều thời gian, nhưng không nên cản trở Bích Trúc Sư muội, nàng càng có khả năng tìm thấy. Hiên Viên Hòa gật đầu. Vì nàng có thông tin từ sớm hơn bọn họ, có chuẩn bị đầy đủ, nếu không lo sợ nàng sẽ tìm được Hiên Viên Kiếm, đương nhiên không thể ngăn cản nàng. Dù sao muốn Hiên Viên Kiếm kiếm hiện thế, trước tiên phải tìm được, sau đó bổ sung đủ trận pháp phần tiên. Vì nàng có thông tin từ sớm hơn bọn họ, có chuẩn bị đầy đủ, nếu không lo sợ nàng sẽ tìm được Hiên Viên Kiếm, đương nhiên không thể ngăn cản nàng. Dù sao muốn Hiên Viên kiếm hiện thế, trước tiên phải tìm được, sau đó bổ sung đủ trận pháp phần tiên. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi còn ở đây sao? Ở xa, một thiếu nữ mặc váy tiền màu phấn hồng nhảy tới. Bích Trúc Sư muội đã tìm được chưa? Hiên Viên Hòa hỏi. Vẫn chưa, nhưng sư huynh hình như không có nhiều thời gian. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi còn ở đây sao? Ở xa, một thiếu nữ mặc váy tiền màu phấn hồng nhảy tới. Bích Trúc Sư muội đã tìm được chưa? Hiên Viên Hòa hỏi. Vẫn chưa, nhưng sư huynh hình như không có nhiều thời gian. Bích Trúc nhìn về phía Hiên Viên Thái nói. Đúng vậy, phải bắt đầu rồi. Hiên Viên Thái nhìn lên bầu trời. Tại đó, một đại thế đang hình thành, vì sự xuất hiện của hắn mà trở thành đại địa hoàng giả, khiến lông mày hắn hơi nhíu lại. Bích Trúc nhìn về phía Hiên Viên Thái nói. Đúng vậy, phải bắt đầu rồi. Hiên Viên Thái nhìn lên bầu trời. Tại đó, một đại thế đang hình thành, vì sự xuất hiện của hắn mà trở thành đại địa hoàng giả, khiến lông mày hắn hơi nhíu lại. Sư huynh có thể kéo dài thêm một chút thời gian không? Bích Trúc hỏi dò. Kéo dài sao? Hiên Viên Thái hơi kinh ngạc, còn Hiên Viên Hòa thì lộ vẻ không hiểu.

người của Thiên Âm Tông, y phục và trang sức của hắn đều là Thiên Âm Tông. Gia Cát Trình nói, ồ. Phó Đông Thiết ánh mắt lóe lên, dù cho hắn tu kiếm thiên phú kém, tương lai vẫn chắc chắn không tầm thường. Không biết hắn là người của tông môn nào. Người của Thiên Âm Tông, y phục và trang sức của hắn đều là Thiên Âm Tông. Gia Cát Trình nói, ồ. Phó Đông Thiết ánh mắt lóe lên, người sư đệ muốn tìm cũng là Thiên Âm Tông, có thể là tiên tử. Không phải. Gia Cát Trình lắc đầu. Phó Đông Thiết lập tức cảm thấy không còn hứng thú. Thiên Âm Tông à, vậy thì phiền phức rồi. Gia Cát Kim lắc đầu thở dài, người sư đệ muốn tìm cũng là Thiên Âm Tông, có thể là tiên tử. Không phải. Gia Cát Chính lắc đầu. Phó Đông Tuyết lập tức cảm thấy không còn hứng thú. Thiên Âm Tông à, vậy thì phiền phức rồi. Gia Cát Kim lắc đầu thở dài, tông môn này không thể dễ dàng trở mặt. Nghe nói có giao tình với một vị đại tiền bối trong tông môn, vị tiền bối này chính miệng ra lệnh Thiên Âm Tông không có kiếm tu đâu. Người này cảm thán một câu rồi không nghĩ thêm nữa. Tông môn này không thể dễ dàng trở mặt. Nghe nói có giao tình với một vị đại tiền bối trong tông môn, vị tiền bối này chính miệng ra lệnh Thiên Âm Tông không có kiếm tu đâu. Người này cảm thán một câu rồi không nghĩ thêm nữa. Sư huynh, chúng ta có phải đi một chuyến đến Thiên Âm Tông không? Gia Cát Chính hỏi. Chờ đại địa hoàng giả xuất hiện, Hiền Viên Kiếm đã quan sát xong, chúng ta sẽ đi. Gia Cát Kim trả lời. Gia Cát Chính gật đầu, hắn muốn đến để lấy linh thạch trả lại. Sư huynh, chúng ta có phải đi một chuyến đến Thiên Âm Tông không? Gia Cát Chính hỏi. Chờ đại địa hoàng giả xuất hiện, Hiền Viên Kiếm đã quan sát xong, chúng ta sẽ đi. Gia Cát Kim trả lời. Gia Cát Chính gật đầu, hắn muốn đến để lấy linh thạch trả lại. Sư huynh cảm thấy đại địa hoàng giả có thể xuất hiện như bình thường không? Phó Đông Thiết hỏi. Khó mà nói, thực ra còn thiếu một yếu tố quan trọng nữa. Gia Cát Kim đáp. Yếu tố gì vậy? Gia Cát Chính tò mò hỏi. Lòng tộc. Gia Cát Kim chân thành nói. Sư huynh cảm thấy đại địa hoàng giả có thể xuất hiện như bình thường không? Phó Đông Thiết hỏi. Khó mà nói, thực ra còn thiếu một yếu tố quan trọng nữa. Gia Cát Kim đáp. Yếu tố gì vậy? Gia Cát Chính tò mò hỏi. Long tộc. Gia Cát Kim chân thành nói. Năm xưa Niên Hoàng có toàn bộ Long tộc bảo vệ, nhưng hiện nay Long tộc không xuất hiện, đại địa hoàng giả dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà duy trì được thế trận. Dù chỉ có một Long tộc có mặt, con đường của hắn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Năm xưa Niên Hoàng có toàn bộ Long tộc bảo vệ, nhưng hiện nay Long tộc không xuất hiện, đại địa hoàng giả dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà duy trì được thế trận. Dù chỉ có một Long tộc có mặt, con đường của hắn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại thật sự rất khó khăn. Gia Cát Chính và Phó Đông Tuyết đều hiểu rõ, nhưng chuyện này bọn họ không thể làm gì, bởi họ chưa từng biết Long tộc đang ở đâu, huống chi là làm sao để liên lạc với Long tộc Nhật Nguyệt Phong. Hiện tại thật sự rất khó khăn. Gia Cát Chính và Phó Đông Tuyết đều hiểu rõ, nhưng chuyện này bọn họ không thể làm gì, bởi họ chưa từng biết Long tộc đang ở đâu, huống chi là làm sao để liên lạc với Long tộc Nhật Nguyệt Phong. Giang Hạo đứng trước kiếm hết sức cung kính. Lúc này hư ảnh chân long vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, như thể muốn thấu tỏ mọi điều về người trước mắt. Bên cạnh ngươi có long tộc không? Hư ảnh chân long hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu. Giang Hạo đứng trước kiếm hết sức cung kính. Lúc này hư ảnh chân long vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, như thể muốn thấu tỏ mọi điều về người trước mắt. Bên cạnh ngươi có long tộc không? Hư ảnh chân long hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu. Vậy thì bình thường. Hư ảnh chân long không còn do dự gì nữa, chỉ nói, ngươi đến đây để lấy Nhân Hoàng kiếm, nếu muốn có được kiếm này, ngươi phải vượt qua khảo nghiệm của kiếm. Vậy thì bình thường. Hư ảnh chân long không còn do dự gì nữa, chỉ nói, ngươi đến đây để lấy Nhân Hoàng kiếm, nếu muốn có được kiếm này, ngươi phải vượt qua khảo nghiệm của kiếm. Không, vãn bối không phải đến để lấy kiếm, chỉ là muốn làm chút chuyện thôi. Giang Hạo lên tiếng. Chuyện gì? Chân long hư ảnh hỏi, vẻ mặt tò mò. Đến nơi này đã bố trí phần tiên trận phòng ân khí tức ăn mòn, cuối cùng không lấy kiếm sao? Không, vãn bối không phải đến để lấy kiếm, chỉ là muốn làm chút chuyện thôi. Giang Hạo lên tiếng. Chuyện gì? Chân long hư ảnh hỏi, vẻ mặt tò mò. Đến nơi này đã bố trí phần tiên trận phòng ân khí tức ăn mòn, cuối cùng không lấy kiếm sao? Giang Hạo nhìn Hiên Viên Kiếm rồi nói, kiếm này sắp hiện thế, không nên để nó bị dị xét. Dù Nhân Hoàng không còn, nó cũng cần phải giữ được ánh sáng rực rỡ như xưa. Ý ngươi là sao? Chân long hư ảnh nghi hoặc hỏi. Giang Hạo nhìn Hiên Viên Kiếm rồi nói, kiếm này sắp hiện thế, không nên để nó bị dị xét. Dù Nhân Hoàng không còn, nó cũng cần phải giữ được ánh sáng rực rỡ như xưa. Ý ngươi là sao? Chân long hư ảnh nghi hoặc hỏi. Vạn bối chỉ muốn giúp nó lau chùi một chút. Giang Hạo chân thành đáp. Chân long hư ảnh dù là đầu rồng cũng không khỏi biểu lộ một sự biến hóa kỳ lạ. Lau chùi sao? Ngươi đã làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng chỉ để lau một chút. Vạn bối chỉ muốn giúp nó lau chùi một chút. Giang Hạo chân thành đáp. Chân long hư ảnh dù là đầu rồng

Lần này, trong lòng bàn tay nàng có trận pháp, nàng tìm kiếm khắp nơi dưới chân núi và xác định được phương hướng, nguyên lai là bị ẩn giấu đi, khó trách mãi không tìm thấy. Lần này, trong lòng bàn tay nàng có trận pháp, nàng tìm kiếm khắp nơi dưới chân núi và xác định được phương hướng, nguyên lai là bị ẩn giấu đi, khó trách mãi không tìm thấy. Khi nàng đến gần, phát hiện trên đó có thuật pháp mà nàng chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy. Vậy làm sao tìm tiếp? Thiên cơ cũng không thể nhìn thấy được sao? Giờ phải làm sao để vào? Bích Trúc không dám làm bừa, chỉ có thể thử một chút. Khi nàng đến gần, phát hiện trên đó có thuật pháp mà nàng chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy. Vậy làm sao tìm tiếp? Thiên cơ cũng không thể nhìn thấy được sao? Giờ phải làm sao để vào? Bích Trúc không dám làm bừa, chỉ có thể thử một chút. Trong khi đó, tại Nhật Nguyệt Phong, nàng nhận thấy sự thay đổi lớn trong thiên địa. Xem ra đại địa hoàng giả đang muốn chính thức dung nạp đại thế, trở thành đại địa hoàng giả, hy vọng còn kịp. Trong khi đó, tại Nhật Nguyệt Phong, nàng nhận thấy sự thay đổi lớn trong thiên địa. Xem ra đại địa hoàng giả đang muốn chính thức dung nạp đại thế, trở thành đại địa hoàng giả, hy vọng còn kịp. Khi thấy đối phương đồng ý, Giang Hạo cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là Hiên Viên Kiếm, tự nhiên phải rất cung kính. Nếu không được tẩy rửa, hắn cũng sẽ không dám mạo muội tới gần, mạo phạm. Khi thấy đối phương đồng ý, Giang Hạo cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là Hiên Viên Kiếm, tự nhiên phải rất cung kính. Nếu không được tẩy rửa, hắn cũng sẽ không dám mạo muội tới gần, mạo phạm. Giang Hạo nhắc nhở, rồi tiến lại gần Hiên Viên Kiếm, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm. Sau đó, hắn hơi dùng sức, keng, thân kiếm kêu khẽ, bị Giang Hạo rút ra, nạch. Giang Hạo nhắc nhở, rồi tiến lại gần Hiên Viên Kiếm, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm. Sau đó, hắn hơi dùng sức, keng, thân kiếm kêu khẽ, bị Giang Hạo rút ra, nạch. Chân Long Hư Ảnh đứng sững lại, cảm thấy như không phải mình im lặng quá lâu, trí nhớ có vấn đề. Vừa rồi chính mình có phải đã áp chế nó không? Nếu như không có, vậy tại sao người trước mặt lại có thể dễ dàng rút Hiên Viên Kiếm ra như vậy? Chân Long Hư Ảnh đứng sững lại, cảm thấy như không phải mình im lặng quá lâu, trí nhớ có vấn đề. Vừa rồi chính mình có phải đã áp chế nó không? Nếu như không có, vậy tại sao người trước mặt lại có thể dễ dàng rút Hiên Viên Kiếm ra như vậy? Dù cho Hiên Viên Kiếm vì tiên chủng uy thế không còn, nhưng bên trong lại hoàn toàn không hề tổn hại, lẽ ra không ai có thể tùy ý rút kiếm mới đúng. Tuy nhiên, hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát. Dù cho Hiên Viên Kiếm vì tiên chủng uy thế không còn, nhưng bên trong lại hoàn toàn không hề tổn hại, lẽ ra không ai có thể tùy ý rút kiếm mới đúng. Tuy nhiên, hắn không lên tiếng, chỉ lặng lặng quan sát. Lúc này, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, đặt Hiên Viên Kiếm lên đầu gối. Ngay sau đó, hắn lấy ra một miếng vải đẹp, đó chính là vải dùng để tẩy thiên đao, nghĩ đến cũng xứng đáng để tẩy rửa Hiên Viên Kiếm. Lúc này, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, đặt Hiên Viên Kiếm lên đầu gối. Ngay sau đó, hắn lấy ra một miếng vải đẹp, đó chính là vải dùng để tẩy thiên đao, nghĩ đến cũng xứng đáng để tẩy rửa Hiên Viên Kiếm. Hít một hơi thật sâu, Giang Hạo nhẹ nhàng lo thân kiếm. Ngay lập tức, những bọt khí màu lam theo đó rơi xuống, tu vi cộng một. Thấy vậy, Giang Hạo nở một nụ cười nhẹ, tiếp tục lau kiếm. Những bọt khí màu lam không ngừng rơi xuống rồi bị hắn hấp thu. Hít một hơi thật sâu, Giang Hạo nhẹ nhàng lo thân kiếm. Ngay lập tức, những bọt khí màu lam theo đó rơi xuống, tu vi cộng một. Thấy vậy, Giang Hạo nở một nụ cười nhẹ, tiếp tục lau kiếm. Những bọt khí màu lam không ngừng rơi xuống rồi bị hắn hấp thu. Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, khí huyết cộng một. Cùng lúc đó, những vết rỉ sét trên kiếm dần dần biến mất, thân kiếm bắt đầu sáng bóng. Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, khí huyết cộng một. Cùng lúc đó, những vết rỉ sét trên kiếm dần dần biến mất, thân kiếm bắt đầu sáng bóng. Màu vàng kim của thanh kiếm hiện rõ, khiến cho Chân Long Hư Ảnh xuất hiện trước mắt. Trong ánh mắt của hắn chứa đầy sự vui mừng, cùng với ánh sáng từ thân kiếm, trong mắt hắn hình như còn có một chút không nỡ rời đi. Màu vàng kim của thanh kiếm hiện rõ, khiến cho Chân Long Hư Ảnh xuất hiện trước mắt. Trong ánh mắt của hắn chứa đầy sự vui mừng, cùng với ánh sáng từ thân kiếm, trong mắt hắn hình như còn có một chút không nỡ rời đi. Cảm xúc ấy khiến hắn không khỏi xúc động. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thấy ai lại đối với Hiên Viên Kiếm có tình cảm như vậy. Ông, khi Hiên Viên Kiếm hoàn toàn được tẩy rửa, một tiếng chấn động vang lên. Cảm xúc ấy khiến hắn không khỏi xúc động. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ thấy ai lại đối với Hiên Viên Kiếm có tình cảm như vậy. Ông, khi Hiên Viên Kiếm hoàn toàn được tẩy rửa, một tiếng chấn động vang lên. Dường như thanh kiếm từ trong sự suy tàn đã lấy lại được sinh khí mới. Giang Hạo mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút cô đơn. Thân hình hắn bước vào vị trí cũ trên thân kiếm, thanh kiếm đâm vào trở lại. Dường như thanh kiếm từ trong sự suy tàn đã lấy lại được sinh khí mới. Giang Hạo mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút cô đơn. Thân hình hắn bước vào vị trí cũ trên thân kiếm, thanh kiếm đâm vào trở lại. Lúc này, Hiên Viên Kiếm đã sáng bóng lấp lánh, một loại uy áp vô hình tỏa ra, khiến người ta có cảm giác vĩ đại và uy nghiêm. Ngươi thật không có ý định lấy kiếm sao?

Vãn bối đến từ Thiên Âm Tông, ban đầu khi bước chân vào tông môn, mọi việc vô cùng khó khăn. Vào những lúc tuyệt vọng nhất, có một vị sư đệ đã giúp đỡ vãn bối, mang lại cho ta dũng khí. Giang Hạo đáp, vãn bối đến từ Thiên Âm Tông, ban đầu khi bước chân vào tông môn, mọi việc vô cùng khó khăn. Vào những lúc tuyệt vọng nhất, có một vị sư đệ đã giúp đỡ vãn bối, mang lại cho ta dũng khí. Vị sư đệ này thiên phú hình như không tồi, nghĩ rằng có thể thành công trúc cơ, nhưng tính cách lại hoàn toàn không hợp với tông môn, có khả năng hắn đã chết dưới tay kẻ khác. Vị sư đệ này thiên phú hình như không tồi, nghĩ rằng có thể thành công trúc cơ, nhưng tính cách lại hoàn toàn không hợp với tông môn, có khả năng hắn đã chết dưới tay kẻ khác. Nói xong, Phong Y lấy dao găm từ bên hông, mở một vết rách. Lúc này một bình đan dược được bao bọc bởi nhiều trận pháp lộ ra. Phong Uy nhẫn đau đớn nắm lấy bình đan dược và thanh tẩy nó một chút, như vậy hắn mới đưa cho Giang Hạo. Nói xong, Phong Uy lấy dao găm từ bên hông, mở một vết rách. Lúc này một bình đan dược được bao bọc bởi nhiều trận pháp lộ ra. Phong Uy nhẫn đau đớn nắm lấy bình đan dược và thanh tẩy nó một chút, như vậy hắn mới đưa cho Giang Hạo. Đây là vãn bối chuẩn bị thiên hoàn đan, vốn định giữ lại cho mình, nay không còn hy vọng, xin tiền bối mang giúp vãn bối ra ngoài một chuyến đến Thiên Âm Tông. Nếu như vị sư đệ kia còn sống, xin đem đan dược đưa tiễn hắn. Đây là vãn bối chuẩn bị thiên hoàn đan, vốn định giữ lại cho mình, nay không còn hy vọng, xin tiền bối mang giúp vãn bối ra ngoài một chuyến đến Thiên Âm Tông. Nếu như vị sư đệ kia còn sống, xin đem đan dược đưa tiễn hắn. Còn nếu y đã bỏ mình, xin tiền bối hãy tặng đan dược này cho Vu tiền bối. Giang Hạo tiếp nhận bình đan, mở ra xem qua, quả thật là một viên thiên hoàn đan. Người kia là ai? Giang Hạo hỏi. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo. Người kia đáp, còn nếu y đã bỏ mình, xin tiền bối hãy tặng đan dược này cho Vu tiền bối. Giang Hạo tiếp nhận bình đan, mở ra xem qua, quả thật là một viên thiên hoàn đan. Người kia là ai? Giang Hạo hỏi. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo. Người kia đáp. Giang Hạo nhìn viên đan dược, bùi ngồi một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói, có lòng. Giang Hạo nhìn viên đan dược, bùi ngồi một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói, có lòng. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nhẹ giọng hỏi, như vậy nếu như có thể tự do, ngươi có dự định quay về Thiên Âm Tông không? Hiện tại tạm thời chưa có. Phong Uy lắc đầu đáp, sau khi ta ra ngoài đã quyết định rằng phải đủ mạnh mới quay lại. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn người trước mắt, nhẹ giọng hỏi, như vậy nếu như có thể tự do, ngươi có dự định quay về Thiên Âm Tông không? Hiện tại tạm thời chưa có. Phong Uy lắc đầu đáp, sau khi ta ra ngoài đã quyết định rằng phải đủ mạnh mới quay lại, ít nhất cũng phải để bọn họ cảm nhận được chút ít. Năm xưa bị khi phụ, giờ đây phải đứng trên tất cả mọi người. Chỉ là dù lòng đầy chí khí, nhưng số phận lại như tờ giấy mỏng. Tâm trạng tiếc nuối hiện rõ trên mặt hắn. Giang Hạo khẽ gật đầu, ít nhất cũng phải để bọn họ cảm nhận được chút ít. Năm xưa bị khi phụ, giờ đây phải đứng trên tất cả mọi người. Chỉ là dù lòng đầy chí khí, nhưng số phận lại như tờ giấy mỏng. Tâm trạng tiếc nuối hiện rõ trên mặt hắn. Giang Hạo khẽ gật đầu, quả thật trong giới tu chân có rất nhiều người mang chí khí, nhưng số người có thể sống sót mà đạt được điều đó lại đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo dùng một chỉ điểm về phía Phong Uy. Quả thật, trong giới tu chân có rất nhiều người mang chí khí, nhưng số người có thể sống sót mà đạt được điều đó lại đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Hạo dùng một chỉ điểm về phía Phong Uy. Trong nháy mắt, tất cả cấm chế trên người hắn đều bị phá vỡ. Ngay lập tức, Phong Uy rơi vào hôn mê. Sau đó, Giang Hạo mang hắn đến trước trận pháp. Vừa bước vào, trận pháp liền tự động kích hoạt. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, tất cả cấm chế trên người hắn đều bị phá vỡ. Ngay lập tức, Phong Y rơi vào hôn mê. Sau đó, Giang Hạo mang hắn đến trước trận pháp. Vừa bước vào, trận pháp liền tự động kích hoạt. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, họ đã ở ngay trước mỏ quặng ban nãy. Giang Hạo tiếp tục bước ra ngoài. Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng tranh đấu vọng lại. Ngay sau đó, một nữ tử lão đạo tiến đến. Có vẻ như nô nàng đang cố gắng tránh né truy sát. Khi xuất hiện lần nữa, họ đã ở ngay trước mỏ quặng ban nãy. Giang Hạo tiếp tục bước ra ngoài. Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng tranh đấu vọng lại. Ngay sau đó, một nữ tử lão đạo tiến đến. Có vẻ như nô nàng đang cố gắng tránh né truy sát. Nàng chúng phải đủ loại thuật pháp công kích, khí tức yếu ớt, không còn sống được lâu nữa. Giang Hạo nhìn nàng có chút quen mắt, hình như chính là người cùng anh đào quặng trước đó. Nếu ra rồi, chính là người ấy, ánh sáng của chính đạo. Nàng chúng phải đủ loại thuật pháp công kích, khí tức yếu ớt, không còn sống được lâu nữa. Giang Hạo nhìn nàng có chút quen mắt, hình như chính là người cùng anh đào quặng trước đó. Nếu ra rồi, chính là người ấy, ánh sáng của chính đạo. Lúc này, nữ tử cảm nhận được sự hiện diện, ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy Giang Hạo, nàng liền ngây ra, sau đó tựa vào vách tường ngồi xuống. Nguyên lai này ở đây. Nữ tử cười khổ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo bước lại gần, hỏi. Lúc này, nữ tử cảm nhận được sự hiện diện, ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy Giang Hạo, nàng liền ngây ra,

nhưng lại có thể tu luyện công pháp của họ. Thật mệt mỏi, vì công pháp xảo di ta quả thật rất vất vả. Xảo di không phải là thiên linh tộc, nhưng lại có thể tu luyện công pháp của họ. Vì vậy nàng tìm ra được công pháp tốt nhất để tăng tốc độ tu luyện của xảo di, đồng thời giúp tăng cường tài nguyên cho mình, nhanh chóng đạt được sự thăng tiến. Cần phải biết, nàng ở Nam Bộ có rất nhiều sản nghiệp. Oanh! Vì vậy nàng tìm ra được công pháp tốt nhất để tăng tốc độ tu luyện của xảo di, đồng thời giúp tăng cường tài nguyên cho mình, nhanh chóng đạt được sự thăng tiến. Cần phải biết, nàng ở Nam Bộ có rất nhiều sản nghiệp. Oanh! Một tiếng vang lớn khi vách đá bị phá vỡ, ánh lửa từ bên trong chiếu sáng ra ngoài. Nàng tưởng rằng sẽ cảm thấy nóng bỏng, nhưng bất ngờ cảm giác lại vô cùng dịu dàng. Một tiếng vang lớn khi vách đá bị phá vỡ, ánh lửa từ bên trong chiếu sáng ra ngoài. Nàng tưởng rằng sẽ cảm thấy nóng bỏng, nhưng bất ngờ cảm giác lại vô cùng dịu dàng. Phải biết rằng phong bế nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có một chút cảm giác khô nóng. Không hổ là nơi Hiên Viên Kiếm tọa lạc, quả nhiên không giống bình thường. Bích Trúc trong lòng cảm khái một câu rồi bước vào. Phải biết rằng phong bế nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có một chút cảm giác khô nóng. Không hổ là nơi Hiên Viên Kiếm tọa lạc, quả nhiên không giống bình thường. Bích Trúc trong lòng cảm khái một câu rồi bước vào. Vừa mới bước vào, nàng liền nhìn thấy ở trung tâm một thanh kiếm sáng rực rỡ, uy thế nội liễm, khí thế vĩ đại cuồn cuộn. Hiên Viên Kiếm. Bây giờ khi khoảng cách gần, nhìn thấy thần vật, nàng có cảm giác như không thật. Vừa mới bước vào, nàng liền nhìn thấy ở trung tâm một thanh kiếm sáng rực rỡ, uy thế nội liễm, khí thế vĩ đại cuồn cuộn. Hiên Viên Kiếm. Bây giờ khi khoảng cách gần, nhìn thấy thần vật, nàng có cảm giác như không thật. Tuy vậy, chỉ trong nháy mắt, nàng đã phục hồi bình thường. Bây giờ không phải lúc để chiêm ngưỡng kiếm, mà là lúc phải bố trí hạch tâm của phần tiên trận. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn còn chút nghi hoặc, liệu Hiên Viên Kiếm có bị ô nhiễm hay không. Nhưng nhìn kỹ, hiện nay có vẻ như không phải vậy. Rất nhanh, nàng tiến vào rìa trận pháp, nhưng vừa liếc mắt, lông mày liền nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp đã hoàn chỉnh sao? Chẳng lẽ có nơi nào cần bổ sung? Nàng lập tức quan sát bốn phía, càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhận ra, không chỉ trận pháp đã được bù đắp, mà lực lượng của nó cũng đã được bổ sung đầy đủ. Phần tiên trận có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào. Phải chăng có người đã đến trước? Hiền Viên Thái sao? Không thể nào. Vậy thì còn có ai trong Huyền Thiên Tông? Mang theo nghi ngờ, Bích Trúc tiến tới vị trí trung tâm, muốn xem có phát hiện gì khác thường không. Nhưng chỉ mới thoáng nhìn qua, nàng liền ngây người. Thất tinh phong ấn là do Đan Nguyên Tiền Bối dạy, chỉ có 5 người được truyền thụ. Đan Nguyên Tiền Bối không thể nào. Tinh ở Đông Bộ, Liễu ở Hải Ngoại, cho nên Bích Trúc giải khai thất tinh phong ấn, sau đó nhìn thấy một viên hạt châu màu tím, bên trong hạt châu là làn sương mù đen, chính là ô nhiễm, thật đúng là cái diễm. Đan Nguyên Tiền Bối không thể nào. Tinh ở Đông Bộ, Liễu ở Hải Ngoại, cho nên Bích Trúc giải khai thất tinh phong ấn, sau đó nhìn thấy một viên hạt châu màu tím, bên trong hạt châu là làn sương mù đen, chính là ô nhiễm, thật đúng là cái diễm. Bích Trúc không khỏi cảm khái, nàng đã vất vả tìm đến đây, cuối cùng phát hiện gì không nói lời nào mà lại làm xong tất cả, lại còn để lại ô nhiễm cho nàng, làm gì cũng là có thể dùng làm tài liệu, là định bán ta sao? Sau khi thu lại vật ấy, nàng cẩn thận kiểm tra phần tiên trận pháp, sau đó giật mình phát hiện, muốn khiến trận pháp có đủ lực lượng, những thứ cần thiết đều cực kỳ đặc biệt, nếu như nàng hiện tại tìm được cũng không kịp nữa. Khó trách Dính Thoạt nhìn bề bộn vậy, hóa ra không phải liên quan đến hung vật, mà là liên quan đến thần vật. Phải biết trước đó Giếng đã tìm được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, giờ lại chuẩn bị công việc cho Hiên Viên Kiếm hiện thế. Khó trách Diễn Thoạt nhìn bề bộn vậy, hóa ra không phải liên quan đến hung vật mà là liên quan đến thần vật. Phải biết trước đó Diễn đã tìm được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, giờ lại chuẩn bị công việc cho Hiên Viên Kiếm hiện thế, đúng là không có chút gì là dễ dàng. Xác nhận mọi thứ không có vấn đề gì, Bích Trúc liền tiến tới gần Hiên Viên Kiếm, không biết thứ thần vật này khi sờ vào sẽ có cảm giác gì. Đúng là không có chút gì là dễ dàng. Xác nhận mọi thứ không có vấn đề gì, Bích Trúc liền tiến tới gần Hiên Viên Kiếm, không biết thứ thần vật này khi sờ vào sẽ có cảm giác gì. Là một người bình thường, đương nhiên nàng cũng có chút tò mò về Nhân Hoàng Bội Kiếm. Mặc dù nàng không thể thu được, nhưng chỉ cần được sờ thử một chút thì sao? Tiền bối đắc tội, vãn bối chỉ có một nguyện vọng nhỏ, xin được chạm thử. Là một người bình thường, đương nhiên nàng cũng có chút tò mò về Nhân Hoàng Bội Kiếm. Mặc dù nàng không thể thu được, nhưng chỉ cần được sờ thử một chút thì sao? Tiền bối đắc tội, vãn bối chỉ có một nguyện vọng nhỏ, xin được chạm thử. Bích Trúc đứng trước Hiên Viên Kiếm, thấy thanh kiếm không có phản ứng, liền chậm rãi tiến lại gần. Vì thanh kiếm có danh tiếng quá lớn, nàng vô cùng cẩn thận, chỉ sờ thử một chút, đâu có chuyện gì đâu nhỉ? Bích Trúc đứng trước Hiên Viên Kiếm, thấy thanh kiếm không có phản ứng, liền chậm rãi tiến lại gần. Vì thanh kiếm có danh tiếng quá lớn, nàng vô cùng cẩn thận, chỉ sờ thử một chút, đâu có chuyện gì đâu nhỉ? Bích Trúc tự nhủ, không ngừng an ủi chính mình. Thần vật như vậy mà ở trước mắt, nếu không thử một lần thì thật là tiếc nuối. Hít một hơi thật sâu, Bích Trúc vượt qua khoảng cách cuối cùng, đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Bích Trúc tự nhủ, không ngừng an ủi chính mình. Thần vật như vậy mà ở trước mắt, nếu không thử một lần thì thật là tiếc nuối. Hít một hơi thật sâu, Bích Trúc vượt qua khoảng cách cuối cùng, đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Ngay lập tức, thần kiếm rung lên, một cỗ kim ý như sóng biển cuồn cuộn ào ạt tràn ra. Oanh, Bích Trúc kinh hãi, khi nàng muốn buông tay nhưng đã không kịp nữa. Ngay lập tức, thần kiếm rung lên, một cỗ kim ý như sóng biển cuồn cuộn ào ạt tràn ra. Oanh, Bích Trúc kinh hãi, khi nàng muốn buông tay nhưng đã không kịp nữa. Kiếm ý như vũ bão xông phá mọi gông cùm xiển xích, đánh vào người nàng, khiến nàng bay ngược ra ngoài. Sau đó, kiếm ý phun trào, dưới ánh mắt hoảng sợ của Bích Trúc, hội tụ thành một bóng lưng vĩ đại. Kiếm ý như vũ bão xông phá mọi gông cùm xiển xích, đánh vào người nàng, khiến nàng bay ngược ra ngoài. Sau đó, kiếm ý phun trào, dưới ánh mắt hoảng sợ của Bích Trúc, hội tụ thành một bóng lưng vĩ đại. Lúc này, bóng lưng ấy quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ là một cái liếc mắt đơn giản, nhưng tựa như cả một thời đại đang trấn áp nàng. Cảm giác rung động trong nàng thật khó tả, một cảm giác mà nàng chưa bao giờ trải qua. Bích Trúc bị sức mạnh đẩy lùi, trực tiếp đâm vào vách đá, nhưng nàng không dám chần chờ, cúi đầu hô lớn, "Tiền bối, xin tha mạng." Vừa dứt lời, áp lực trong ngày mắt biến mất. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ còn Hiên Viên Kiếm đứng sừng sững ở đó. Mọi chuyện vừa xảy ra như thể là một ảo giác. Bích Trúc sợ hãi, ngồi thụp xuống đất, không hổ là Nhân Hoàng Bội Kiếm, tu vi của nàng đã rất cao, nhưng trước Nhân Hoàng, nàng vẫn chỉ như đứa trẻ. Nếu là một người có ý đồ xấu, e là vừa rồi đã phải bỏ mạng dưới kiếm. Hiện tại, nàng rất tò mò không biết Diễn có chạm đến Nhân Hoàng Kiếm hay không. Hẳn là hắn cũng sẽ tò mò về điều này. Lần sau tụ hội, có lẽ ta sẽ thử hỏi một chút. Tuy vậy, nàng cũng rất muốn biết đối phương làm thế nào mà đến được đây. Đi dạo một vòng, nàng phát hiện bên ngoài lại có một khoáng mạch và cũng tìm thấy trận pháp. Sau khi ước định một chút, nàng kinh ngạc phát hiện Diễn đến đây dường như đã lâu. So với sự dự đoán của nàng, thời gian này dài hơn rất nhiều. Khi nhìn đến trận pháp, nàng chỉ liếc mắt một cái là nhận ra đó là truyền tống trận. Tuy Hi chưa từng dự tính, nhưng một phần vạn gặp phải nguy hiểm ở đây thì cũng không tốt lắm. Điều chỉnh trạng thái, nàng liền theo đường cũ mà rời đi. Hiên Viên Kiếm đã xuất thế, không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ cần chờ đợi Đại Địa Hoàng Giả xuất hiện cùng với Hiên Viên Kiếm kết hợp. Khi đó chính là thời điểm Hiên Viên Kiếm thể hiện tốt nhất trên đời. Không biết Hiên Viên Thái Sư Huynh có thuận lợi hay không. Chờ Bích Trúc rời đi, Chân Long Hư Ảnh mới từ trong Hiên Viên Kiếm xuất hiện. Hắn nhìn thanh kiếm, rồi nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã hỏng, trước đó người kia chỉ tùy tiện rút ra. Nhưng bây giờ xem ra, không phải là ngươi đã hỏng, mà là người kia quá mức đặc biệt. Tuy nhiên, dùng ánh mắt của ta để nhìn, ta cũng không thể nhận ra hắn đặc biệt đến mức độ này. Là do vấn đề tâm tính hay là một vấn đề khác? Câu hỏi này, không ai có thể trả lời được. Người thừa kế Hiên Viên Kiếm mang ý nguyện của Nhân Hoàng, nếu có thể nắm giữ nó, có nghĩa là Nhân Hoàng đã chấp nhận. Tại Huyền Thiên Tông, trên bầu trời có đại thế Sơn Hải đang hội tụ, và giữa đại thế đó, thân ảnh của Hiên Viên Thái như một chiếc thuyền cô độc phiêu bạt trong không gian mênh mông. Hôm nay hắn chỉ có thể ổn định đại thế, nhưng lại không thể nào dung nhập nó vào trong cơ thể. Dù có cường giả trợ giúp xung quanh, muốn thành công vẫn còn rất xa, không dễ dàng như vậy. Lúc này mọi phương hướng đều đang tiến hành chuẩn bị. Ngoài tổng môn có khí tức của Đoạn Tiên tộc, khí tức thánh đạo, khí tức vạn vật trùng yên, còn có một cỗ khí tức tinh thần, đó là của Đại Thần Tông. Những người này đều chưa ra tay, nhưng khí tức vô hình đang tạo ra áp lực, cố gắng phá vỡ Sơn Hải đại thế, bên trong Huyền Thiên Tông, các đệ tử của Sơn Hải Kiếm Tông đang đứng cùng nhau. Họ đưa ra trợ giúp, nhưng hiệu quả không lớn, số lượng người quá ít, không thể tạo thành khí tức hoàn chỉnh. Huyền Thiên Tông quả thực quá yếu, nếu là một đại tông môn ở Nam Bộ, đối mặt với thử thách này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Gia Cát Kim thở dài nói, những thế lực này không có ý định trực tiếp ra tay, họ chỉ muốn lợi dụng lần thất bại này hoặc thành công để kiếm chút lợi ích. Nhưng dù vậy, Huyền Thiên Tông vẫn không đủ sức để trấn áp Tông Tổ, chỉ còn cách trông cậy vào Hiên Viên Thái. Nếu là người khác, lúc này đã thất bại rồi, người này quả thật có chút bất phàm. Vậy hắn sẽ thất bại sao? Phó Đồng Tuyết hỏi. Khó mà nói, đây không phải là tranh đấu thực lực, mà là tranh đấu khí tức từ xung quanh. Chúng ta chỉ cần nhìn xem có bao nhiêu người có thể duy trì hắn. Gia Cát Kim đáp, vậy nếu khí tức bên trên thắng, còn cần Long tộc nữa không? Gia Cát Chính hỏi. Vẫn cần. Tổng thể, đại điệu hoàng giả chưa thể lạc quan, Gia Cát Kim nghiêm mặt nói. Cùng lúc đó, Đoạn Tiên tộc nhân đứng bên ngoài đang hấp thu khí tức. Bọn họ đã nhận ra một điều gì đó, khí tức giống nhau từ dưới mặt đất tỏa ra, chỉ có thể hấp thu một cách nhỏ bé. Xem ra trong tộc đã biết gì đó, nơi này có liên quan đến vật của tộc chúng ta. Một người lên tiếng, không thể sai sót. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục hấp thu như thường là đủ rồi. À, ba người kia đâu rồi? Nam tử cầm đầu hỏi. Một người đi cứu Di, hai người còn lại tìm Giang Hạo sư muội. Hôm nay hẳn là sẽ có tin tức tốt truyền về. Một nữ tử đáp, tốt, để bọn họ tự động hành động, không cần phải liên hệ quá nhiều với chúng ta. Nam tử cầm đầu nói. Khi mọi người định tiếp tục hấp thu tổ khí, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức khác. Khí tức này sáng ngời, giống như một đạo hào quang chiếu rọi đến, nó ảnh hưởng đến tiến độ của bọn họ. Ngay sau đó, ánh sáng chiếu rọi đến Huyền Thiên Tông, hỗ trợ ổn định thế lực Sơn Hải đại thế đang đối kháng với khí tức xung quanh. Là ai? Bọn họ nhìn về phía xa, chỉ thấy một bóng người đang tiến lại gần. Người này mang theo một hào quang, khó có thể nhìn rõ hình dáng. Thánh Hiền Chi Quang. Nam tử cầm đầu kinh ngạc, đoán ra người đó là ai. Hào Thiên Tông Thượng An đạo nhân, sao hắn lại ở Nam Bộ? Thượng An đạo nhân thực lực rất mạnh, nhưng đối với Tiên Tông mà nói, ông vẫn là một thánh hiền chưa trưởng thành. Thế nhưng hắn lại xuất hiện ở đây, không phải đối kháng. Xung quanh có thể có người của Hạo Thiên Tông, hoặc là chính hắn mang theo trọng bảo. Một người lên tiếng. Được. Nam tử cầm đầu đáp. Khi Thánh Hiền Chi Quang tới gần, xung quanh vài đạo khí tức đều đang tránh né. Điều này rõ ràng cho thấy tên thánh hiền của Hạo Thiên Tông đã được truyền khắp bốn bộ, không ai muốn đối đầu vào lúc này. Khi mà kẻ địch đã lộ diện, Gia Cát Kim cũng cảm nhận được đạo quang kia có chút khó tin. Trước đây chỉ nghe nói về người này, giờ mới thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh sáng kia như một đại thủ che phủ một phần của đại thế Sơn Hải, khiến cho người trong đó dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là ai? Gia Cát Chính tò mò hỏi. Đây là người mà Hạo Thiên Tông gần đây thu nhận, một tuyệt thế thiên tài. Người này có thể đại diện cho Hạo Thiên Tông, vì vậy không ai dám đối kháng với hắn. Điều này lại càng tạo cơ hội cho Hiên Viên Thái. Tuy nhiên, một mình hắn cũng đủ để duy trì khí thế mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ thực lực của hắn vô cùng kinh khủng. Hẳn là hắn có thể đạp phá Đăng Tiên Đài bất cứ lúc nào. Không chỉ thế, trên người hắn nhất định còn có bảo vật trọng yếu. Gia Cát Kim giải thích. Như vậy, đại địa hoàng giả có thể đã xuất hiện rồi sao? Phó Đông Tuyết hỏi. Gia Cát Kim ngẩng đầu nhìn lại, rồi khẽ nói. Sơn Hải đại thế ổn định, nhưng muốn dung nạp vẫn là rất khó khăn. Số người đủ để thừa nhận còn quá ít, nhất là Long tộc. Họ cần phải xem Huyền Thiên Tông sẽ có động tĩnh gì tiếp theo. Cùng lúc đó, người của Huyền Thiên Tông cũng vô cùng mừng rỡ. Đạo quang vừa xuất hiện đã mang lại cho họ đầy đủ sự tự tin. Lúc này, một vị lão giả lấy ra một viên long châu. Đây là một vật mà hắn đã hao tổn vô vàn công sức, mời về khí thức chân long từ hải ngoại. Tiền bối, người xem, ta chỉ mượn long châu để tạo thành hư ảnh, thành công hay không vẫn chưa chắc chắn. Đáng tiếc, chân thân không thể rời khỏi Loạn Thạch Đảo, nên không thể phát huy hết sức mạnh. Tiền bối, không cần bận tâm, chỉ cần làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh là được. Ngoài Huyền Thiên Tông, Phong Y đứng từ xa nhìn về phía. Hắn không dám tiến lại gần quá, vì xung quanh có quá nhiều khí tức, hắn sợ chỉ cần đến gần, mạng sống của mình sẽ khó bảo toàn. Tuy vậy, tình cảnh này thật hiếm thấy trong đời. Mặc dù hắn đã đạt tới trúc cơ, nhưng trong toàn bộ tu chân giới, hắn vẫn chỉ là một tiểu nhân vật. Mỗi ngày, hắn phải vất vả vì một vài viên linh thạch. Một cảm giác bất mãn và không cam lòng cứ cháy bỏng trong lòng hắn. Hắn không muốn mãi sống như vậy, nhưng nghĩ rằng chỉ dựa vào khí thế mạnh mẽ là vô dụng, hắn cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên căn cơ của hắn lại quá nông cạn, giống như đang đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần một chút bất cẩn, hắn sẽ rơi vào con đường không thể quay lại. Đến lúc đó ngay cả việc nhặt xác cũng không thể làm. À, nơi này lại có người. Một giọng nói trêu chọc vang lên từ phía sau. Phong Y giật mình, hắn không phát hiện ra điều gì, bản năng khiến hắn muốn chạy trốn. Chỉ trong chớp mắt, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Đó là một nam tử trẻ tuổi, trong mắt hắn hiện rõ vẻ nghiền ngẫm. Y phục của ngươi có vẻ hơi cũ, nam tử cười nói, tham kiến tiền bối. Phong Y hoảng hốt nói, không cần hành lễ như vậy, ta chỉ là đi ngang qua, thấy ngươi rất thú vị, chỉ hỏi một chút mà thôi. Ngươi làm gì, muốn làm gì, ta không hiểu, cũng không có ý định tìm hiểu sâu. Nam tử đáp nhẹ nhàng. Sư huynh, ngươi quá tùy tiện rồi. Đó là lý do vì sao chúng ta tìm mãi mà không thể tìm thấy Thượng An sư đệ và Chảy Vân sư huynh. Một tin tử yêu kiều theo sau, trách móc nói. Đúng vậy, sư huynh còn nói sẽ dẫn chúng ta đi tìm ngươi. Cuối cùng, thì ngày nào cũng chỉ dẫn chúng ta đi lẩn quẩn. Một vị thanh niên nữa cũng xuất hiện. Thượng An sư đệ không phải đã tìm được sao? Sao lại có người gọi sư đệ như vậy? Ai, tu vi mạnh hơn hắn rồi. Phong Uy lười biếng nói với nam tử trước mặt. Tại hạ là Giải Đông Nam, đến từ Hảo Thiên Tông. Đạo hữu là Giải Đông Nam nhìn người trước mắt, khách khí hỏi. Thiên Âm Tông Phong Uy. Phong Uy cúi đầu, có chút hoảng hốt. Hảo Thiên Tông, một trong những tiền môn lớn nhất ở Đông Bộ, làm sao người như vậy lại xuất hiện ở đây? Đi tìm cũng không phải vì Thượng An sư huynh thánh hiền chi quan sao? Một tiên tử tuổi còn trẻ chu môi nói. Cả nhóm bốn người của họ lén lút rời khỏi tông môn vì muốn gặp Thượng An đạo nhân. Dù sao trong tông môn không thể gặp, chỉ có thể ra ngoài tìm một chút. Giờ đây nhìn thấy thánh hiền chi quang, họ vô cùng rung động. Quả nhiên là trưởng lão mà ngay cả hai bộ cũng muốn thu nhận làm đệ tử. Không biết trưởng lão đã khóc thầm trong đêm, chẳng lẽ họ không thể đến được sao? Giờ chúng ta không thể lại gần, chỉ có thể đứng ở đây nhìn thôi. Dù sao đại địa hoàng giả mà, ít nhất cũng phải làm thêm chút gì. Nếu không phát hiện thì thôi, mà phát hiện rồi lại có vẻ như bất lực, thật sự không biết phải nói sao. Giải Đông Nam nói. Giúp thế nào được đây? Có người hỏi. Đem bảo vật ra để ta xem. Giải Đông Nam nhìn vào bên trong, hưng phấn nói. Lại có cả kim ý của Sơn Hải Kiếm Tông, thật là không biết xấu hổ, một tiên tông lớn mà lại không nhìn ra. Đến đây để cho họ nhìn thấy khí phái của tiên tông lớn nhất. Tất cả cắn răng mà lên cho ta. Sư huynh, người không phải luôn tỉ ý sao? Sao lại còn tranh cường háo thắng như vậy? Bạch Y tiên tử lên tiếng. Tùy ý, nhưng sư huynh lại vì tùy hứng mà gây nên tranh cường háo thắng. Sư đệ trẻ tuổi trả lời. Chính là vậy. Thiếu nữ nhỏ nhất theo sau gật đầu. Phong Uy lặng lẽ quan sát bọn họ, nhìn họ tế ra pháp bảo. Rồi phía trước một khí tức thao thiên rõ ràng hiện lên. Cố khí tức cực lớn này hòa hợp với Sơn Hải đại thế, bảo vệ nó trong suốt quãng đường. Đột nhiên Hảo Thiên Tông tham gia vào, khiến Huyền Thiên Tông vô cùng mừng rỡ. Sơn Hải Kiếm Tông cũng kinh ngạc, những người thuộc Hảo Thiên Tông vậy mà cũng tham gia vào cuộc náo nhiệt này. Các thế lực khác không thể không lùi lại, có vẻ như không ai muốn đấu tranh nữa mà chỉ tìm kiếm lợi ích riêng cho mình. Lúc này, một lão giả của Huyền Thiên Tông cầm trong tay Long Châu nói. Tiền bối, xem ngài rồi. Trần bối, xem ngài rồi. Được, Trần Long đáp lại. Sau đó một bóng mờ bay lên trời, với sức mạnh của Trần Long hỗ trợ Hiên Viên Thái Dung nhập Sơn Hải đại thế. Một tiếng long ngâm vang dội khắp trời, Sơn Hải đại thế cuối cùng cũng được thu nhận. Mọi người đều ngẩng đầu lên trời chờ đợi kết quả cuối cùng. Ở dưới, Nhàn Thường cảm khái, đại địa hoang giả quả thật rất lợi hại, sư tỷ cũng không kém đâu. Nếu không phải Hiên Viên huyết mạch chiếm ưu thế, đối phương cũng không thể bằng sư tỷ. Liễu sư muội không phục nói. Nhàn Thường khẽ cười đáp. Đừng nói bừa, vị này có thể rất trẻ, nhưng đến tuổi của ta cũng không có gì kém hơn ta. Ngược lại trong lòng ta vẫn là sư tỷ mạnh nhất. Liễu sư mới tiếp tục nói. Sư tỷ đã so tài mấy lần, không ít người đã bị thuyết phục, không biết hắn có thành công hay không. Nhàn Thường cũng không nói thêm về chuyện của bản thân. Ta cảm thấy bên ngoài có rất nhiều cường giả đang theo dõi, không biết họ có ra tay hay không. Liễu sư muội nói. Sẽ không đâu, những người này đều có mục đích riêng. Đại địa hoàng giả thành công hay không cũng không ảnh hưởng gì đến họ. Nhàn Thường đáp. Đại địa hoàng giả quả thật có danh tiếng lớn, nhưng sư tỷ cũng không kém, rất nhiều người đều biết tới sư tỷ, hiểu rõ tài năng của người. Liễu sư muội nói. Nhàn Thường bất đắc dĩ mỉm cười. Lúc này thế lực lớn trên biển cả đang co lại. Phó Đồng Tuyết kinh ngạc nói. Lại có Trần Long, nhưng không phải là Trần Thân, liệu như vậy có đủ không? Khó mà nói, phải xem sau. Gia Cát Kim đáp. Hiện tại mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp, đặc biệt là sau khi Hạo Thiên Tông tham gia, nhiều người đã không dám làm bậy, cảm giác như bị Hạo Thiên Tông vượt lên rồi. Gia Cát Chính kỳ thầm. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Gia Cát Chính, một số người có vẻ tức giận. Gia Cát Chính im lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy khó xử. Bọn họ không muốn so sánh với các tông môn khác, nhưng Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, Thiên Văn Thư Viện thì lại không thể không so. Lúc này Bích Trúc từ Nhật Nguyệt Phòng đi ra, nàng bước tới gần Sào Di và hỏi. Ra sao rồi? Giống như đang phát triển theo hướng tốt. Sào Di giải thích một chút về tình hình vừa rồi. Thánh Hiền Chi Quang, Hảo Thiên Tông Thượng An đạo nhân, hắn quả nhiên đang ở Nam Bộ. Bích Trúc có phần hơi xúc động. Thượng An đạo nhân, Sào Di cũng không nhận ra. Chẳng lẽ còn nhớ ta đã từng nói vì sao ta chỉ tự nhận mình là hoàng tộc đệ nhất thiên tài mà không phải là tuyệt thế thiên tài sao? Bích Trúc hỏi. Vì có tuyệt thế thiên tài trở thành thiên đạo trúc cơ. Sào Di nhớ lại. Đúng vậy, đó là một trong những tuyệt thế thiên tài. còn một vị nữa tương đương với hắn, chính là người này, danh xưng là Kinh Thế Thiên Tài. Biết Trúc bất đắc dĩ nói, trước kia nàng còn không biết Thượng An đạo nhân mạnh mẽ đến mức nào, giờ nhìn lại thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dù họ đứng ở một bậc cao hơn, nhưng chênh lệch vẫn là điều không thể bỏ qua, lại có chân long tương trợ. Thế nhưng Bích Trúc nhìn về phía Sơn Hải Đại Thế, cảm thấy không giống như lúc Sở Tiệp. Cảm giác lúc đó rất thông thuận, nhưng bây giờ dường như không suôn sẻ như vậy. Mặc dù Sở Tiệp đã thông thuận đến mức có thể tiếp tục, nhưng đại địa hoàng giả không thể khoa trương như vậy, hẳn cũng phải có chút trở ngại. Quả nhiên không lâu sau, chân long hư ảnh cũng có vẻ như không chịu nổi. Sơn Hải Đại Thế càng lúc càng nặng, như thể muốn chấn áp tất cả. Không được, nhất định phải chân thân đến đây. Chân long truyền tin, hơi thở nặng nề gửi đến Huyền Thiên Tông. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, mà Hiên Viên Thái lúc này trạng thái càng tồi tệ hơn. Nếu không phải hắn có tâm trí kiên định, e rằng đã không thể chịu đựng được. Giờ làm sao đây? Trong lúc nhất thời, các lão giả của Huyền Thiên Tông không biết phải làm thế nào. Bất kỳ phương án nào chuẩn bị đều không thể giải quyết được vấn đề này, chỉ có thể hoãn lại một chút. Cùng lúc đó, Tiểu Ly theo Mùi Hương đi đến bên ngoài Huyền Thiên Tông. Nàng cho sư huynh mua lễ vật bị mất, tựa như chính mình đã chạy ra ngoài, chân dài bước đi. Ở đâu rồi? Tiểu Ly bĩu môi, nhìn quanh bốn phía. Người đang tìm cái này sao? Đột nhiên có hai người từ trong rừng cây bước ra,